Thiên Trần Hạp ỉ núi dựa hồ, phong cảnh tú lệ, bất quá hung thú khắp nơi, cắm trại tốt có thể khiến cho bản thân trình độ lớn nhất tránh khỏi nguy hiểm. Sớm đã có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, ba người dồn dập chọn xong điểm cắm trại, từ trong nguyên giới lấy ra lều vải, giá đỡ, đem doanh địa dựng tốt. Theo những học viên khác lục tục đi tới, Thiên Trần Hạp nội lần nữa tràn ngập sinh cơ cùng hoan thanh thiếu ngữ. Sau khi học viên cuối cùng tới nơi, bóng đêm cũng xuống. Một tên nam tử tráng niên thân hình dũng mãnh, rõ ràng là đạo sư đi tới, dùng thanh âm dõng dạc nói, ta là Dư Thành Giao, tổng giáo quan của các ngươi. Thành thật mà nói, đám cặn bã các ngươi khiến ta rất thất vọng. Tại trong mắt các ngươi có lẽ đã là tinh anh, nhưng dưới cái nhìn của ta, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi, một đám phế vật từ đầu đến chân. Ta tình nguyện dẫn dắt một nhóm binh lính bình thường, cũng không muốn dẫn dắt các ngươi cái lũ gọi là thiên tài này. Không nói những thứ khác, chỉ riêng một cái mệnh lệnh tập hợp đơn giản, dĩ nhiên đã có 25 người đến muộn. Hết thảy kẻ đến muộn, phạt đam sơn chi hình, nói xuất trưởng nhất chấn, liền có 25 tên học viên bay lên, chính là 25 người đến muộn lúc trước. 25 người này vừa ra khỏi hàng, liền có 25 bộ trọng vật bay tới, rơi vào trên vai chúng nhân, lấy thực lực một đám học viên, lại bị ép tới vai trầm một cái, suýt nữa quỵ xuống. Lại nhìn bên trong gánh nặng kia, lại là từng sợi yên khí lượn lờ. Yên khí này là dùng một loại khoáng thạch đặc thù luyện hóa mà thành, nhìn như khói như sương, nhưng kỳ thực trầm trọng dị thường. Một gánh, có thể địch bách nhiêu, nên có đam sơn gánh núi chi thuyết. 25 tên đến muộn, đối mặt chính là đam sơn chi hình, bọn họ nhất định phải gánh vác gánh nặng này đầy đủ hai canh giờ, nằm ngồi hành tẩu đều không được ly thân, lấy đó mài rũa, tư vị trong đó khổ không thể tả. Bất quá những người khác tháng ngày cũng chưa chắc dễ chịu. Bởi vì tiếp đó, bọn họ phải đối mặt huấn luyện của kẻ gọi là Dư Thành Giao tổng giáo quan này. Phương thức huấn luyện của Dư Thành Giao đơn giản mà bạo lực, hắn đầu tiên đem tất cả mọi người đều chia làm 3 người một tổ, sau đó yêu cầu mọi người lấy tổ làm đơn vị tại trong rừng rậm này triển khai chiến đấu. Nhóm thất bại cùng nhóm chiến đấu đồng dạng, đều phải chịu đựng đam sơn chi hình, người chiến thắng thì tiếp tục chiến đấu, mãi đến tận thua trận mới thôi. Nói đơn giản, chính là tất cả mọi người kỳ thực đều phải chịu hình, khác nhau duy nhất chính là, có thể thắng, thì thời gian chịu đựng đam sơn chi hình sẽ ngắn một chút, bởi vì thời gian đam sơn chi hình kết thúc là nhất trí. Ở tình huống như vậy, thực lực cá nhân liền không còn quan trọng nữa, bởi vì là tiểu tổ liên hợp, không chỉ có yêu cầu bản thân thực lực mạnh, đồng thời đối với thực lực đội hữu cùng phối hợp lẫn nhau, cũng có yêu cầu cực cao. Người trong tiểu tổ là ngẫu nhiên chọn ra, Dư Thành Giao tùy tiện chỉ người, chỉ đến ai chính là người đó. Cứ như vậy, Tô Trầm cũng không cách nào cùng Vân Báo Vương đấu sơn cùng một chỗ. Hắn bị phân phối với hai tên học viên xa lạ, ba người đồng thời, nghênh đón chàng chiến đấu đầu tiên sau khi tập huấn của bọn họ. Ba người Tô Trầm may mắn đánh thắng trận đầu, bất quá trận thứ hai liền bị đối thủ đánh đổ, trực tiếp phải vác lên cái bộ gánh nặng vạn cân kia. Trọng lượng to lớn ép tới Tô Trầm quả thực toàn thân đều muốn sập xuống. Đúng vào lúc này, lại nghe được một thanh âm, khí hành trung hải, điều dưỡng ôn nguyên. Lại là âm thanh Dư Thành Giao kia, trong lòng cả kinh, chiếu hắn nói làm. Liền cảm thấy được gánh nặng này cũng liền không nặng như vậy nữa. Trong lòng kinh ngạc, lập tức minh bạch, đam sơn chi hình này kỳ thực cũng là một loại tu luyện. Cái Dư Thành Giao cho hắn, chính là một môn công pháp rèn thể, có thể tăng cường lực lượng, mượn đam sơn chi hình tu luyện, sự bán mà công bội. Lập tức cũng không lôi thôi nữa, liền như thế vận hành hô hấp. Mặc dù như thế, khi đương sơn kết thúc, cũng là mệt đến tay chân mềm nhũn, hận không thể nằm lăn ra đất. Hình phạt chính là hình phạt. Mặc dù là có luyện thể chi công, trên bản chất vẫn là trách phạt phương pháp để thăng bản thân có rất nhiều, không nhất định phải tụ dằn vặt. Nếu không muốn chịu đựng nỗi khổ đương sơn này, vậy biện pháp tốt nhất chính là vào ngày mai trụ lại trong đối kháng. Mà nếu muốn thắng lợi, nhất định phải phối hợp tốt hơn. Đây có lẽ cũng chính là thứ các đạo sư muốn cho bọn họ biết. Muốn sinh tồn, thắng lợi tại bên trong di tích, nhất định phải hiểu được hợp tác, am hiểu hợp tác. Vì vậy tại sau khi huấn luyện hôm đó kết thúc, hết thảy học viên của các phân tổ liền tự giác tụ lại một chỗ, lẫn nhau thảo luận chiến thuật vận dụng, cùng với phương án ứng đối ngày mai. Thời gian hoàng hôn là thời gian học tập, sẽ có đạo sư khác căn cứ vào ngành học đặc thù các học viên tuyển chọn đem mọi người tổ chức cùng nhau, phân biệt lên lớp cho bọn họ. Có thể nói ngày hôm đó, mọi người chính là trong bận bịu di chuyển, chiến đấu, học tập cùng thảo luận vượt qua. Tô Trầm vốn tưởng rằng có thể tìm cơ hội trò chuyện với Cố Khinh La, nhưng sự thực là, tập huấn cường độ cao một khi bắt đầu, hắn liền ngay cả tâm tư nghĩ tới nữ nhân cũng không kịp bốc lên nữa. Tại sau khi trải qua phản phục bàn bạc cùng thảo luận, tiểu tổ ba người rốt cục đã định xong kế hoạch chiến thuật ngày mai, lúc này mới trong tiếng đạo sư huấn đạo tiến vào nghỉ ngơi. Bất quá đợi đến ngày thứ hai, tình huống mới liền khiến bọn họ trợn mắt rồi. Tiểu tổ ba người nguyên lai bị đánh tan, tất cả mọi người lại bị yêu cầu một lần nữa lập tổ, hơn nữa lần này là tiểu tổ 5 người. Dư Thành Giao nói, không có ai biết tình huống bên trong di tích là như thế nào, có chút di tích, trời sinh liền tự mang khả năng truyền tống không gian. Một khi là như vậy, các người tại sao khi đi vào rất có thể sẽ không cùng một chỗ. Điều này liền yêu cầu các người nhất định phải có năng lực cấp tốc tạo thành đội ngũ cùng bất luận người nào. Bất luận tại bên trong di tích gặp phải ai, cũng có thể cấp tốc liên thủ, hình thành phối hợp hữu hiệu. Vì vậy tổ viên của các người nhất định là sẽ không cố định, nhân số tạo thành đội ngũ cũng sẽ không cố định. Các người nhất định phải nắm giữ năng lực nhanh chóng thích ứng bất kỳ hoàn cảnh, bất kỳ đội hữu, cũng ngay lập tức làm ra lựa chọn cùng ứng đối. Ngoài ra, ta tùy lúc tùy nơi cũng có thể thông báo cho các người một ít nhiệm vụ, các người nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình để hoàn thành những nhiệm vụ này. Nói, Dư Thành Giao vẫy vẫy tay nói, nhiệm vụ hôm nay, mỗi tiểu tổ đều đi bắt một con thất thải huyễn trĩ. Chỉ cần tại trước bữa tối đem lông trĩ mang về đây, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu như không có mang về đây, liền chuẩn bị chịu đựng hình phạt. Đừng lo lắng, ngày hôm nay không phải đam sơn chi hình. Hắn cười cười, từ trong cái hàm răng bắn ra vài chữ, là lôi hình. Tên như ý nghĩa, cái gọi là lôi hình, chính là lấy lôi điện chi lực dằn vặt mọi người, tư vị tuyệt đối sẽ không dễ chịu hơn so với đam sơn chi hình, nghe được trong lòng tất cả mọi người đều là phát lạnh. Ồ đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho mọi người. Dư Thành Giao lại nói, thiên trần hạp vốn là không có thất thải huyễn trĩ, là tiềm long viện chúng ta thả một ít vào. Sau khi lũ thất thải huyễn trĩ này được bỏ vào, liền tự mình chạy loạn, hiện tại còn ở thiên trần hạp này hay không, ta cũng không nói được. Bất quá quan trọng nhất chính là, chúng ta tổng cộng chỉ thả vào 15 con. Nói cách khác, 20 tiểu tổ nơi này, có ít nhất 5 tổ là nhất định không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên kêu to lên, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhìn các học viên nhất lộ cuồng bôn, Dư Thành Giao phóng thanh phát ra tiếng cười to tả ác. Chương 282, truy liệp thượng. Chương 126, truy liệp thượng. 20 tổ học viên, cuối cùng chỉ có 7 nhóm mang về thất thải huyễn trĩ, còn có 8 con phỏng chừng là đã chạy khỏi thiên trần hạp, không rõ tung tích. Vân Báo nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, đối với hắn mà nói nhiệm vụ này thực sự là quá không có độ khó. Tô Trầm thì bất hạnh thất bại, hào hào cảm thụ một phen tư vị lôi quang đoán thể. Có 2 tổ học viên tự cho là thông minh, bọn họ nghĩ nếu số lượng thất thải huyễn trĩ đã không đủ, vậy thì cướp từ trong tay tổ khác thôi. Kết quả liền là sau khi trở lại gặp phải trọng trừng tiên hình một ngày. Dư Thành Giao vừa hung ác quất học viên, vừa quát lớn, ngay từ đầu tập huấn, đã nói với các ngươi, trừ phi là nhiệm vụ đối kháng, bằng không bất luận trường hợp nào, cũng không được xuất thủ với người mình. Nơi này không phải là đang dưỡng cổ, mà là đang bồi dưỡng tinh thần chiến đấu đoàn đội cho các ngươi. Đây cũng không phải là đang thi đấu, mà mẹ nó là chiến tranh. Chát chát chát chát, roi dài sắc bén quất ra một phiến máu thịt tung tóe. Hết thảy học viên đứng tại nơi đó, yên lặng mà nhìn 10 người chịu roi, đem cái giáo huấn này sâu sắc ghi nhớ vào trong lòng. Trạng vạng lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người lẫn nhau qua lại càng thêm dồn dập hơn. Bọn họ lẫn nhau giới thiệu, lẫn nhau lý giải. Không có ai biết ngày mai ai sẽ cùng ai hợp tác, hiểu thêm ít người, sẽ có trợ giúp với lâm thời hợp tác. Mặc dù kiêu ngạo như Cơ Hàn Yến, vào lúc này cũng hạ thấp cái đầu cao quý của nàng, cùng người trò chuyện, tăng tiến lý giải. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Ban ngày gian lao cùng mệt mỏi khiến bọn họ rất nhanh nhập mộng, Tô Trầm càng là trực tiếp tiến vào thế giới mộng, luyện tập thượng cổ áo thuật của bản thân. Thói quen này khiến hắn ăn đại khổ đầu, ngay tại thời điểm hắn luyện đến cao hứng, đột nhiên toàn bộ thế giới trước mắt hắn bắt đầu rung động. Rung chuyển kịch liệt, phảng phất hết thảy đều đang đổ nát. Sau đó là dưới chân đột nhiên nứt ra một đạo khe lớn, thân thể Tô Trầm chìm một cái, đã rơi vào trong kẽ nứt kia. A, Tô Trầm quát to một tiếng mở mắt ra, nhưng phát hiện bản thân lại đang bị treo tải trên một cây cột trụ, bị trói chặt chẽ vững vàng. Dư Thành Giao đứng tại cách đó không xa, giống to, ngớ ngẩn. Ngu xuẩn, đạo sư của các ngươi lẽ nào chưa nói với các ngươi, tại thời điểm tiến vào thế giới mộng, phản ứng đối với ngoại giới hầu như là số 0, vì vậy nếu như không phải là dưới tình huống tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không nên tiến vào thế giới mộng. Lại dám tại nơi như thế này tiến vào thế giới mộng, đây không phải muốn chết, là tự sát. Tối hôm nay, lũ tiến vào thế giới mộng các ngươi liền ngủ cột đi. Tô Trầm ngạc nhiên ngoảnh lại, liền nhìn thấy chu vi còn có hơn 20 người giống như hắn, đều giống như chính mình bị trói tại trên cột. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy toàn bộ lều trại đều là một phiến bừa bộn. Hết thảy doanh trướng đều sụp đổ, lại như là vừa trải qua một hồi bão táp. Không, còn có 4 doanh trướng không có chuyện gì, tại trên một vùng phế tích này kiêu ngạo độc tồn. Đây là chuyện gì vậy? Có người còn chưa kịp phản ứng, bật thốt lên hỏi. Tô Trầm đã ý thức được cái gì, nhìn về phía Vân Báo. Vân Báo đi tới nói, vừa nãy huấn luyện viên mang theo mấy vị đạo sư tập xoanh. Quả nhiên là như vậy sao? Bản thân nên sớm một chút nghĩ đến, khoảng thời gian này, quả nhiên vẫn là lơ là bất cẩn rồi. Một mực đều chuyên tâm làm học bá, nhưng quên chỗ ý nghĩa của tập huấn. Đó chính là mô phỏng thực chiến A. Vân Báo tiếp tục nói, kịp thời phát hiện làm tốt phòng bị bảo lưu doanh trướng, không có kịp thời phát hiện, doanh trướng phá hủy. Giống như các người tiến vào thế giới mộng, hoặc là phản ứng chỉ đột, chính là kết cục này. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm hỏi, người đây. Vân Báo nhếch miệng nở nụ cười, chỉ doanh trướng còn hoàn hảo xa xa ta ở chỗ đó. Liền biết sẽ là như vậy, ngày kế thời điểm tỉnh lại, Dư Thành Giao đã tại trên hồi quang thạch chờ bọn hắn. Ở sau lưng của hắn có một khối vải đen lớn, không biết che đậy cái gì. Đợi đến tất cả mọi người tập hợp đủ xếp thành hàng xong, Dư Thành Giao hô, nhiệm vụ hôm nay là Tùng Lâm Đại Đào Vong. Thân tại chiến trường, người có thể sẽ gặp phải đủ loại tình huống, có lúc người sẽ chiếm thượng phong, có lúc cũng khả năng tao ngộ nguy hiểm. Làm sao tại đối mặt nguy hiểm tiếp tục sinh tồn, chính là thử thách các ngươi cần đối mặt ngày hôm nay. Nói xoay tay lại xé một cái, kéo xuống miếng vải đen phía sau, lộ ra một nhóm lớn nguyên cấm lao tù. Trong lồng giam giữ rõ ràng là từng con yêu thú. Yêu thú, dĩ nhiên là yêu thú. Hết thảy học viên đồng thời hoảng sợ. Dư Thành Giao đã nói, không sai, những yêu thú này chính là mục tiêu các ngươi phải đối phó ngày hôm nay. Đương nhiên, nhiệm vụ của các ngươi không phải giết chết bọn chúng, mà là từ trong truy sát của bọn chúng thoát ra. Chúng nhân nghe được sợ run tim mật. Có người đánh bạo hỏi, vậy nếu như trốn không thoát xử lý thế nào? Vậy thì chết, Dư Thành Giao trả lời. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, đùa gì thế, đây chính là yêu thú A. Mặc dù là yêu thú cấp thấp nhất so với hung thú mạnh nhất cũng phải cường đại hơn, thực lực tương đương với khai dương cảnh. Thiên Trần Hạp Đỉnh Phong hung thú Long Ngư cũng đã là ác mộng của hết thảy học viên, hiện tại đến được, dĩ nhiên lôi ra một nhóm yêu thú để đối phó bọn họ. Người thẳng thắn để mọi người trực tiếp cắt cổ tự sát đi có hơn không? Làm như cũng ý thức được tuyệt vọng trong lòng mọi người, Dư Thành Giao cười nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Yêu thú tìm đến lần này, toàn bộ đều là yêu thú cấp thấp nhất, càng bị hạ độc, hạn chế thực lực. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người một lần nữa nảy sinh một chút hy vọng. Có người hỏi, hạn chế bao nhiêu thực lực? Dư Thành Giao xòe hai tay ra, cái này liền không nói được rồi. Thứ duy nhất ta có thể nói cho các ngươi chính là, mỗi con yêu thú bị hạn chế thực lực không giống nhau. Có chút khả năng chỉ hạn chế một thành, thực lực đại bộ phận bảo tồn hoàn hảo, có chút thì khả năng hạn chế chín thành, liền vậy thượng phẩm hung thú cũng không bằng. Cụ thể hạn chế bao nhiêu, có bao nhiêu thực lực, cần chính các ngươi tự phán đoán, tự phân tích. Lâm địch đối chiến, có thể rõ ràng phán đoán ra thực lực của đối thủ là một chuyện phi thường trọng yếu. Phán đoán sai lầm mang ý nghĩa lựa chọn sai lầm, mà lựa chọn sai lầm, mang ý nghĩa không phải thất bại chính là tử vong. Vì vậy là chiến, là trốn, quyết định bởi chính các ngươi. Đương nhiên, nếu như có ai lựa chọn giết ngược lại, cũng thành công kích sát yêu thú, như vậy liền sẽ có ngoại ngạch khen thưởng. Nhưng nếu như thực lực không đủ, vậy chết rồi cũng là chết vô ích. Nghe xong lời này, mọi người đều trầm mặc rồi. Huấn luyện ngày hôm nay, tuyệt không đơn giản. Vừa thử thách năng lực quan sát cùng phân tích của mọi người, cũng thử thách mọi người năng lực chiến đấu cùng đào vong. Nhìn vẻ mặt trầm mặc nghiêm túc của mọi người, Dư Thành Giao thỏa mãn gật gật đầu, nhớ kỹ, tùy tiện các ngươi làm sao trốn. Đều không được chạy khỏi phạm vi Thiên Trần Hạp. Như vậy hiện tại, ngày hôm nay 4 người một tổ, tất cả lên giúp thăm đi. Mỗi người một con số, cùng một số sẽ làm một tổ. Mỗi cái tổ đối ứng một con yêu thú, còn lựa chọn đối thủ như thế nào, liền xem vận khí của chính các ngươi rồi. Dứt lời, từng đợt người bắt đầu theo trình tự tiến lên giúp thăm. Tô Trầm là một nhóm cuối cùng đi rút thẻ ra, nhìn thấy mặt trên viết 12. Cách đó không xa đã có học viên theo số tập hợp. Có người nâng thẻ trong tay hô lớn, ai là 12? Ở chỗ này, Tô Trầm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy đã có 3 người đứng ở nơi đó. Trong đó đang đứng Cố Khinh La. Chương 283, truy liệp chung. Chương 127, truy liệp chung. Rốt cục, lại một lần nữa đứng ở trước mặt nàng. Trái tim Tô Trầm khẽ run. Hai người khác trong tiểu tổ 4 người đã bắt đầu tính toán hành động tiếp sau đó, Tô Trầm nhưng phảng phất hồn du thiên ngoại. Cùng hắn đồng dạng chính là Cố Khinh La. Nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ cùng Tô Trầm phân tại một tổ, vì vậy có chút tay chân luống cuống. Truy sát sẽ bắt đầu sau 3 nén hương nữa, khoảng thời gian này chính là thời gian chuẩn bị của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn tìm một chỗ ẩn đi, cũng có thể bố trí cạm bẫy giết ngược lại. ta kiến nghị chúng ta trước tiên bố trí một cái cạm bẫy, dùng để phán đoán thực lực con yêu thú truy sát chúng ta kia. Sau khi xác nhận thực lực xong lại định ra kế hoạch bước kế tiếp. Một tổ viên tên Vệ Bân lên tiếng, bố trí cạm bẫy quá mức lãng phí thời gian, phổ thông cạm bẫy chưa đạt tới tác dụng thăm dò. Ta cho là chúng ta cần phải từ bỏ ý nghĩ giết ngược lại, ta biết có một loại thảo dược, thoa lên người có thể tiêu trừ mùi, dùng thứ này hẳn là có thể tránh né truy tung. Một tổ viên khác tên La Cẩm trả lời, các ngươi thấy thế nào? Hai người đồng thời hỏi Tô Trầm cùng Cố Khinh La. Ây, Tô Trầm cùng Cố Khinh La đồng thời như mộng sơ tỉnh, lúc này mới ý thức được chiến tiền thảo luận đã bắt đầu, mà hai người bọn họ ngơ ngác đối vọng như vậy đã có nửa ngày. Các ngươi làm sao vậy? Một tên tổ viên nhìn ra có chút kỳ lạ. Không có gì, Tô Trầm lấy lại bình tĩnh nói, ta tán thành cái nhìn của La Cẩm, trước tiên lấy đảo vong làm chủ. Bất quá ta không cho là chỉ dựa vào tiêu trừ mùi liền có thể giải quyết vấn đề, chỉ ít các đạo sư sẽ không để cho chúng ta thoải mái như vậy. E rằng cuối cùng vẫn là phải có một hồi truy sát. Hữu dụng vô dụng, đi trước nói sau đi. Cố Khinh La cũng nói. Bốn người đồng thời hướng ra phía ngoài xuất phát. Trên đường, Tô Trầm đột nhiên ghé sát vào bên người Cố Khinh La, nói tại sao không muốn gặp lại ta. Tô Trầm đã đi tìm Cố Khinh La nhiều lần, nhưng mỗi một lần, Cố Khinh La đều tránh không gặp. Cố Khinh La quay đầu sang chỗ khác, thời điểm tập huấn, ta không muốn nói cái này. Vậy ngươi muốn lúc nào đàm luận? Sau khi tiến vào di tích, Cố Khinh La tăng nhanh bước chân, ngươi không phải có cô nương mình thích sao? Tội gì trở lại quấn ta? Tô Trầm kinh ngạc, cô nương mình thích, tùy cơ tình ngộ, khả năng đây là chỉ chư tiên giao. Không có gấp, trái lại vui vẻ, theo sát Cố Khinh La, cười nói, ngươi đang ghen. Vậy là nói ngươi vẫn để tâm ta đúng không? Nếu như ngươi không thích ta, ngươi sẽ không nói lời này. Cố Khinh La xấu hổ, đè thấp tiếng nói, ai ghen ngươi, thực sự là vô liêm sỉ. Tô Trầm cũng không ngại, chỉ là nói, cô gái lần trước ngươi nhìn thấy kia, là đến giết ta. Cái gì? Cố Khinh La nghe tiếng run lên, ngạc nhiên dừng bước nhìn hướng Tô Trầm. Tô Trầm, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, mở miệng không dọa người thì chết không yên, một câu nói đã khiến cho Cố Khinh La phải quan tâm. Cứ việc một giây sau nàng lại cố tình không để ý, nhưng diễn kỹ hạng bét này lạc ở trong mắt Tô Trầm, quả thực chính là dán ở trên mặt nhãn mác ta còn yêu ngươi, cấp cho Tô Trầm vô tận tự tin. Vậy là hắn cười, còn nói ngươi không để ý ta. Cố Khinh La sốt sắng, cúi đầu chạy gấp, ta để ý ngươi khi nào? Tô Trầm đã nói, nữ hài muốn giết ta, là gia tộc huyết mạch yêu hoàng. Bất quá bị ta lợi dụng, giết ngược lại bọn họ. Ngoài như vậy ra, còn có ba cái huyết mạch lãnh chúa, ba cái huyết mạch thượng đẳng yêu thú, đúng rồi, còn có người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Cố Khinh La kinh ngạc nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nói, ta chỉ là muốn nói với ngươi, tại quá khứ mấy năm qua, có không ít người muốn ta chết, nhưng cuối cùng ta vẫn sống cho thật tốt. Ta có thể bảo vệ chính mình, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Huyết mạch yêu hoàng không thể chinh phục ta, Cố gia cũng đồng dạng. Vô luận thế nào, ta đều muốn ở bên cạnh ngươi. Cố Khinh La nghe được ngây dại, nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm, trong đầu vang vọng tất cả đều là những lời hắn nói. Không có hào ngôn tráng ngữ gì, trong giọng nói bình tĩnh lại mang theo vô bỉ tự tin. Đó là tự tin chân chính, tin tưởng mình có thể giải quyết tất cả, mà không chỉ là đơn giản thả vài câu hào ngôn, không phải mong muốn đơn phương cho rằng dũng khí cùng ý chí có thể giải quyết tất cả. Cố Khinh La bị biểu hiện tự tin này của Tô Trầm mê hoặc, nếu như không phải có người vào lúc này không biết tốt xấu phá hoại bầu không khí, có thể nàng thật sự sẽ tiếp thu cánh tay của Tô Trầm đang vươn qua. Uy, mau bắt kịp a, ta nói các ngươi đang làm gì đấy? Vệ Bân ở mặt trước thiếu kiên nhẫn gọi, Cố Khinh La như mộng sơ tỉnh, nàng lui một bước, tránh thoát tay Tô Trầm. Tô Trầm ngầm thở dài, biết mình chung quy là đã bỏ qua một cơ hội. Nếu như Cố Khinh La không có tránh thoát, để hắn ôm vào lòng, như vậy tình cảm trào dâng có lẽ sẽ khiến cho nàng không còn cố kỵ tất cả. Cho tới hiện tại, lý trí một lần nữa chiếm cứ cao điểm ý thức, lại muốn chinh phục nàng liền khó rồi. Quả nhiên, tiếp sau đó Cố Khinh La không nói chuyện với Tô Trầm nữa, đối với hắn càng có mấy phần tránh né chi ý. Bên này mọi người cũng thống nhất ý kiến, trước tiên tìm chút thảo dược tiêu trừ mùi, sau đó bố trí một chỗ cạm bẫy thăm dò yêu thú, xác định không địch lại xong sẽ toàn tâm trốn tránh. Ở tình huống như vậy, Tô Trầm cũng không thể không đem sự chú ý tập trung tại trên xử lý tốt sự tình. Khi chuẩn bị tiến hành được gần xong thì, liền nghe phương xa đột nhiên vang lên một phiến tiếng gầm rung trời. Các học viên biết, đó là khốn thú trong lồng được thả ra. Tăng nhanh tốc độ, La Cẩm hét lớn, mọi người vội vàng đem cạm bẫy bố trí kỹ càng, sau đó tránh lui đến cao điểm chỗ xa. Vừa tới cao điểm không bao lâu, liền nhìn thấy một con bích mục vân du thú từ phương xa thét gào vào tới. Bởi vì sử dụng dẫn thú thảo dược duyên cớ, Bích Mục Vân du thú thẳng tắp hướng về địa phương bố trí cạm bẫy phóng đi, theo một phiến lôi quang lấp lóe, cạm bẫy tiểu tổ bốn người an trí phát động. Cạm bẫy là một cái nguyên cấm trận, một khi xúc động liền sẽ bùng nổ ra mảng lớn cức lôi công kích, uy lực không kém. Bất quá những lôi quang này, rơi vào trên con Bích Mục Vân du thú kia, lại chỉ là khiến làn da của nó xuất hiện một chút vết thương, cũng không đáng ngại. Bích Mục Vân du thú kia há mồm phun ra một cơn lốc. Tại dưới phong này khiếu hồ cuốn đi, hết thảy lôi quang tất cả tiêu trừ. Vệ Bân quan sát sợ hãi nói, tiên sư nó, con yêu thú này chỉ ít bảo lưu 6 thành thực lực. Học viên Tiềm Long Viện đối với các loại yêu thú hiểu khá rõ, vì vậy chỉ cần một điểm manh mối liền có thể phán đoán ra tình hình bảo tồn thực lực của con Bích Mục Vân du thú này. Lôi cức trận là nguyên trận uy lực lớn nhất trước mắt học viên có thể nắm giữ, lại bị con vân du thú kia dễ như ăn cháo phá tan, bởi vậy có thể thấy được, vận khí của họ thực sự kém cực kỳ. Chạy, Tô Trầm quát, bốn người thu hồi tâm tư giết ngược lại, co cẳng mà chạy. Bất quá con Bích Mục Vân du thú kia hiển nhiên không dự định buông tha bọn họ. Nó ngẩng đầu lên, hướng tới phương xa phát xuất một tiếng gầm nhẹ, sau đó đã hướng về phía chúng nhân truy theo. Liền như Tô Trầm nói, xóa đi mùi không có bất kỳ tác dụng gì. Còn yêu thú này làm như biết mục tiêu của chính mình ở chỗ nào, thẳng tắp hướng về bốn người đuổi theo, mà tốc độ lại còn càng đuổi càng nhanh. Thấy tình hình này, chúng nhân hoảng hốt, làm một con hạ phẩm yêu thú, tốc độ của Bích Mục Vân du thú nhanh hơn xa bọn họ, bốn vó khinh không, trực tiếp ngự phong mà đi. Yêu thú giả, nắm giữ khả năng giá ngự thiên địa nguyên lực, so với hung thú chỉ biết nhục thân tác chiến cường đại quá nhiều. Đỉnh cấp yêu thú hoàn toàn có thể làm được hô phong hoán vũ, thiên biến vạn hóa, đằng vân giá vụ, hóa thân ngàn vạn. Bao nhiêu năm rồi, thú tộc chính là đệ nhất con cương giá ngự thiên địa nguyên lực, nếu như không phải là mượn huyết mạch bọn chúng, nhân tộc đối với trưởng khống nguyên lực khả năng liền khai dương cảnh cũng không đạt tới. Bây giờ con yêu thú này, mặc dù là bị người hạn chế thực lực, vẫn như cũng nhẹ nhõm giá ngự nguyên lực. Nó bốn vó đằng không bôn hướng mục tiêu của chính mình, hai mắt xanh biếc lấp lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chương 284, truy liệp hạ. Chương 128, truy liệp hạ. Chạy mau. Tiếng hô sợ hãi tại trong rừng rậm lên xuống không ngừng vang lên, đâu đâu cũng có tiếng kêu sợ hãi của các học viên. Yêu thú khủng bố tại trong núi rừng tứ ngược, thỏa thích truy sát những học viên chạy trốn kia. Tô Trầm nhanh chóng lao đi, Bích Mục Vân du thú ở phía sau chăm chú truy đuổi. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, đến nỗi chẳng mấy chốc đã đuổi tới phía sau chúng nhân. Đáng chết, đây thật sự chỉ là một cái nhiệm vụ đào vong sao. Cho dù không có khu vực hạn chế, cho bọn họ thời gian chạy trốn sớm ba nén hương, cũng không có khả năng tránh được con Bích Mục Vân du thú này truy sát, càng không nói viện phương còn hạn chế phạm vi chạy trốn không được vượt qua thiên trần hạp. Đây là để bọn họ đi chết ga. Bọn người Tô Trầm cố khinh la hận đến nghiến răng, nhưng hận quy hận, đối mặt Bích Mục Vân du thú truy sát, bọn họ chỉ có thể cắn răng lao nhanh. Bích Mục Vân du thú truy đến càng lúc càng gần rồi. Lấy thực lực của nó, khoảng cách này thậm chí đã có thể phát động công kích. Bất quá con Bích Mục Vân du thú này hiển nhiên đang hưởng thụ khoái cảm truy sát. Nó cũng không vội ra tay, chỉ là không ngừng tiếp cận học viên. Trong mắt đám người Tô Trầm đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đúng, tuyệt vọng, đánh thì đánh không lại, trốn lại không trốn được, đối mặt nan đề gần như vô giải này, bọn họ có thể làm. Liều mạng với nó, La Cẩm hô to, không, chờ một chút, chúng ta đem nó dẫn tới chỗ của Niêm Thổ cự nhân, dẫn dụ bọn chúng tự giết lẫn nhau. Tô Trầm kêu to, quá xa, không kịp, Cố Khinh La nhìn phía sau nói. Bích Mục Vân du thú đã càng lúc càng tiếp cận, nó há mồm, một cỗ gió xoáy bay ra, trong nháy mắt hóa làm long quyển thét gào mà ra, một đường đi qua, cây cối đổ gãy, cát bụi tung bay, toàn bộ thiên không cũng vì đó tối sầm lại. Đây chính là yêu thú cấp bậc thấp nhất, nhưng trong lúc ngẩng đầu nhấc chân, đã có lực lượng xúc động thiên địa. Đây chính là đại địa con cưng, thiên sinh nguyên tộc. Từng đạo long quyển liền như thế gào thét mà đến, cuốn về bốn người Tô Trầm. Bốn người không còn biện pháp, chỉ có thể đồng thời xuất thủ chống lại. Vào giờ phút này, coi như là không muốn liều mạng cũng không được. Cố Khinh La thân nhẹ như khói, đạp yên xà bộ bay lên, một nắm lá liễu trong tay phi xuất, hóa thành ám khí sắc bén nhất, bắn tới Bích Mục Vân du thú. Đồng thời Vệ Bân La Cẩm Tô Trầm từng người đánh ra nguyên kỹ của bản thân, trào dâng một cỗ lãng chiều mãnh liệt. Nhưng mà khi từng đạo nguyên kỹ quang huy bay tới bên người Bích Mục Vân du thú thì, đại gia hỏa này chỉ là há miệng ra, đại phong hô quyển, liền đem liễu diệp của Cố Khinh La, Trần Tiêu Kiếm của Vệ Bân, Hồng Vân Trưởng của La Cẩm còn có bạo liệt hỏa ưng của Tô Trầm yên diệt toàn bộ. Nguyên kỹ hào quang tại trước uy năng cường đại của Bích Mục Vân du thú, liền cái bọt nước cũng không lật lên, liền tiêu thất vô tung. Sau một khắc trong miệng Bích Mục Vân du thú phong chiều tái khởi, đã hóa làm vài căn phong chi xúc tu cự đại quấn về bốn người. Năng lực giá ngự đối với phong của con Bích Mục Vân du thú này đã vượt quá tưởng tượng. Bốn người lui nhanh, Cố Khinh La Ngọc Thủ vừa thu lại phóng, án về phía trước, liền thấy trong hư không sinh ra mảng lớn băng phách hàn quang. Tại dưới băng phách hàn quang này, Bích Mục Vân du thú hành động dần dần chậm chạp, cuối cùng càng ngưng tụ ra một tầng băng xương, đình trệ bất động. Đây chính là đệ tam tuyệt trong Cố gia tam tuyệt, Thủy Tinh Hàn. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Bân La Cẩm đều cất tiếng hoan hô. Thế nhưng sau một khắc, liền thấy tầng băng răng rắc nứt ra, Thủy Tinh Hàn lại là dần dần khống chế không được con Bích Mục Vân du thú kia. Cố Khinh La kinh hãi, tiếp tục thôi phát nguyên lực, phía sau một cái hư ảnh đằng xà to lớn hiển hiện, mang ý nghĩa nàng đã đem lực lượng tự thân thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng mà tầng băng vẫn còn đang kiên định nứt ra, mảng lớn băng nứt không ngừng xuất hiện, càng thích càng nhiều, cuối cùng phanh một tiếng nổ ra tung tóe. A, Cố Khinh La kêu một tiếng, ngã bay ra, Bích Mục Vân du thú há ra miệng rộng, một cái phong chi xúc tu to lớn lại lần nữa cuốn về Cố Khinh La, đem nàng một phát cuốn lên. Khinh La, Tô Trầm kêu to lên, mắt thấy Cố Khinh La bị một cái xúc tu cuốn trúng, bao bọc lấy nàng chậm rãi kéo về phía con Bích Mục Vân du thú kia, con thú này đã mở ra miệng rộng, nhìn dáng dấp là định đem nàng một ngụm nuốt xuống, Vệ Bân La Cẩm càng là bị dọa cho choáng váng rồi. Khói lửa nổi lên, một phát lôi hỏa đạn đánh vào trên thân Bích Mục Vân du thú. Uy lực không lớn, chỉ nổ ra một phiến cháy đen, nhưng thành công đem ánh mắt con yêu thú này hấp dẫn đến trên người Tô Trầm. Tô Trầm lấy ra một bình nước thuốc hướng về trên người mình đổ tới. Dẫn thú dược tề, đồng thời hắn hướng tới yêu thú kia giơ lên ngón út, đó là thủ thế đại biểu xem thường. Hắn nói, đến A, người tên khốn này, có bản lĩnh hướng về phía ta A. Công kích, trào phúng, lại thêm dẫn thú dược tề hấp dẫn. Bích Mục Vân du thú rốt cục đình chỉ động tác thôn phệ Cố Khinh La. Phong chi xúc tu vung một cái, dĩ nhiên đem Cố Khinh La quăng ra ngoài. Bích Mục Vân du thú hướng về Tô Trầm phóng đi. Tô Trầm nhanh chân liền chạy, đồng thời hô to, tách ra chạy, ta đem đại gia hỏa này dẫn đi. Tô Trầm, Cố Khinh La kêu to, câm miệng, đây là biện pháp sống sót duy nhất. Tô Trầm vừa hô, vừa hướng Bích Mục Vân du thú quăng tới một con cường hóa bạo liệt hỏa ưng. Cường hóa bạo liệt hỏa ưng uy lực mạnh mẽ, mặc dù là yêu thú chịu đến một kích này, cũng cảm thụ được mấy phần thống khổ. Nó càng lúc càng phẫn nộ hướng về Tô Trầm truy đuổi gắt gao, tại dưới Tô Trầm câu dẫn một đường hướng nơi sâu xa trong tùng lâm chạy đi. Tô Trầm, Cố Khinh La lần nữa thống khổ kêu lên, nàng muốn đuổi theo Tô Trầm, lại bị Vệ Bân La Cẩm một phát bắt được, tóm lấy nàng hướng về một bên khác chạy. Tô Trầm đã dẫn đi Bích Mục Vân du thú rồi, vào lúc này đuổi theo hắn, chính là tự tìm đường chết. Một đường lao nhanh, Tô Trầm tại một khắc này đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng chạy không thoát lực lượng giá ngự phong của Bích Mục Vân du thú. Con Bích Mục Vân du thú này liền giống như là đang đùa bỡn Tô Trầm vậy, không nhanh không chậm truy đuổi ở sau lưng. Đuổi sát một hồi lâu, có lẽ cảm thấy mất hứng. Nó phun ra một cái đao gió. Xoạt, đao gió trọng trọng cắt tại phần lưng Tô Trầm. Hộ cháo vỡ tan, Tô Trầm theo tiếng bay lên. Hắn tại không trung lăn lộn, giương tay lại là một con cường hóa bạo liệt hỏa ưng. Đây là thủ đoạn duy nhất trước mắt của hắn có thể tạo thành thương tổn đối với Bích Mục Vân du thú. Bích Mục Vân du thú ngạnh kháng một phát này, da rẻ xuất hiện một điểm cháy đen. Điều này khiến cho nó có chút phẫn nộ. Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tốc, ngay tại Tô Trầm rơi xuống đồng thời, đã đối với hắn một phát cắn xuống. Ngay tại nó há mồm cắn xuống đồng thời, trong mắt Tô Trầm đột nhiên lóe lên tinh quang, chết đi. Một quyền hướng tới con mắt của Bích Mục Vân du thú nổ ra. Phá giáp trùy, Tô Trầm một mực chờ đợi chính là cơ hội này, lợi dụng đối phương coi thường bản thân, đổi một lần thời cơ một đòn liều mạng. Thiết quyền mang theo sát cơ chí mạng bí phát ra lực chiều mãnh liệt, một khắc đó, liền ngay cả Bích Mục Vân du thú đều cảm thấy không tốt rồi. Nó đình chỉ động tác cắn nuốt, đem đầu mình mặt mạnh sang bên, đồng thời trên da đột nhiên sáng lên một phiến tinh oánh ngọc sắc. Sau một khắc, quyền của Tô Trầm đã xuyên qua da rẻ óng ánh, như nhập chỗ không đánh vào trên mặt Bích Mục Vân du thú. Phá giáp trùy, không chỉ là phá giáp trùy, tại trên quyền của Tô Trầm càng phóng ra một loại quang mang quỷ dị, dọc theo vết thương cấp tốc mở rộng, nổ tung, hóa làm một đoàn năng lượng mãnh liệt bùng nổ. Nhiên bạo quyền, đây chính là loại quyền pháp lúc trước Hồng Minh dùng để trọng thương thập nhất thúc, thông qua hết sức áp xúc lực lượng tự thân để đổi lấy bạo phát trong nháy mắt. Nó không có lực xuyên thấu cường đại, nhưng có lực bộc phát kinh người, phối hợp phá giáp trùy, thương tổn tạo thành là cực kỳ khủng bố. Grahu, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng gầm thống khổ dĩ cực. Đây là tự truy sát bắt đầu tới nay, lần đầu tiên có hung thú phát xuất gầm giống thống khổ như vậy. Mũi của nó bị đập nát, cả khuôn mặt đều bị nổ ra một cái hố lớn khủng bố. Đây có lẽ cũng là chiến quả lớn nhất học viên Tiềm Long Viện sáng lập, lấy sức lực của một người, đả thương một con yêu thú. Nhưng mà Tô Trầm lại không có một chút đắc ý nào. Tâm của hắn tại sao một quyền này ngã vào đáy vực? Rốt cục vẫn là đã thất bại sao? Kế hoạch lúc đầu của Tô Trầm là một quyền này trực tiếp từ hốc mắt nó đánh vào não bộ đối phương, một đòn mất mạng. Đây cũng là hy vọng trở mình duy nhất của hắn, cứ việc chính hắn cũng biết, tỷ lệ thành công quá thấp. Quả nhiên hắn vẫn là đã thất bại, tuy rằng hiện tại đập nát được mũi Bích Mục Vân Du Thú, cũng coi như trọng thương, nhưng thực lực của Bích Mục Vân Du Thú lại hầu như không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Mà tại sao khi thu hồi sự coi thường, Tô Trầm đã không còn khả năng đắc thủ lần thứ hai nữa? Trên thực tế coi như Bích Mục Vân Du Thú để hắn đánh, hắn cũng rất khó lại đánh ra một quyền như vừa nãy, một kích vừa rồi tiêu hao hắn quá nhiều khí huyết. Chuyện này ý nghĩa là bại cục đã định. Bích Mục Vân Du Thú một cái tát quả tải trên người Tô Trầm, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm liên tiếp đụng gãy bốn gốc đại thụ, Tô Trầm mới trọng trọng rơi xuống đất. Hắn ói ra một ngụm máu lớn, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức cực kỳ, liền động đậy cũng khó khăn. Một trường này chỉ ít gõ nát 6 cái xương cốt của hắn. Bích Mục Vân Du Thú thong thả bước chân đi tới. Lần này nó không còn giá ngự sức gió nữa, mà là trực tiếp hành tẩu trên mặt đất. Từng bước, chậm chạp mà tràn ngập lực lượng, càng mang theo uy hiếp của tử vong. Cùng lúc đó, toàn thân nó dâng trào ra lượng lớn yêu khí, ngưng tụ tại khuôn mặt thụ thương. Vậy là Tô Trầm nhìn thấy, cái mũi vỡ vụn kia của nó dĩ nhiên khôi phục lại rồi. Thương tổn bản thân hao tổn tâm cơ tạo thành, dĩ nhiên liền như thế biến mất rồi. Tô Trầm triệt để lạnh tâm rồi, hắn cũng đã từng nghe nói, giữa yêu thú và hung thú tồn tại cách biệt rất lớn, nhưng mãi đến tận thời khắc này nhìn thấy, mới chính thức cảm thụ được chênh lệch như lạch trời kia. Đối mặt tồn tại như vậy, lấy thực lực bản thân muốn kích sát, căn bản chỉ là nằm mơ. Thời khắc này Bích Mục Vân Du Thú kia đi tới bên người Tô Trầm, hai mắt lãnh khốc nhìn Tô Trầm, cúi đầu. Hô, phun ra một ngọn gió, đem một viên lôi hỏa đạn Tô Trầm tàng ở trong tay thổi ra. Tô Trầm triệt để tuyệt vọng. Viên lôi hỏa đạn này nhìn như cùng những lôi hỏa đạn khác đồng dạng, sử dụng lại là kỹ nghệ chế tác cùng chất liệu hoàn toàn bất đồng, thực tế uy lực cực lớn, khi đối thủ cho rằng nó cùng các lôi hỏa đạn khác đồng dạng uy lực phổ thông mà không coi là việc to tát thì, nghênh đón liền sẽ là đón đầu trọng kích, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Nhưng hiện tại, Bích Mục Vân Du Thú dĩ nhiên đem nó thổi đi rồi. Ngay tại thời điểm hắn quyết định không tiếc hậu quả sử dụng Hải Thị Thần Lâu thì, con yêu thú kia đột nhiên dừng động tác lại. Nó nhìn Tô Trầm, nói ta sẽ không bất cần nữa, dù cho nó chỉ là một thứ vớ vẩn không có uy lực gì. Tô Trầm chấn kinh mở to hai mắt, người biết nói. Ánh mắt Bích Mục Vân Du Thú híp lại, cái gọi là yêu giả, thông linh chi thú vậy. Nếu đã biết suy nghĩ, có thể thông linh, dĩ nhiên là có thể học tập ngôn ngữ nhân loại, biết nói thì có cái gì đáng ngạc nhiên. Nó nói, dĩ nhiên lui về phía sau, liền như thế từng bước lui lại, thân hình dần dần nhạt đi, chỉ để lại một câu mờ ảo. Coi như người vận khí tốt, tiểu tử, đây chỉ là một lần chắc thí, bằng không chỉ bằng vết thương ngươi tạo thành cho ta, ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành muôn mảnh. Chương 285, tắm thuốc. Chương 129, tắm thuốc. Bích Mục Vân Du Thú đi rồi. Nó dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Không phải nói rõ là trốn không thoát sẽ chết sao? Tại sao tại thời khắc sắp giết chết bản thân lại đột nhiên từ bỏ? Tô Trầm một thoáng không thể phản ứng lại, thẳng tới trước mắt xuất hiện thân ảnh một người. Thạch Khai Hoang, đạo sư, Tô Trầm hô lên một tiếng. Thạch Khai Hoang đi tới, cười nói, ngươi làm rất khá. Ngươi nói ngươi không phải một kẻ không biết sợ hãi, nhưng ta xem ngươi vừa nãy, vẫn là rất dũng cảm a. Tô Trầm ngẩn ngơ, hắn muốn nói gì đó, rồi lại không nói ra được. Thạch Khai Hoang tựa như hiểu rõ tâm tư của hắn, hắn nói, là vì cô bé kia, đúng chứ? Không sao cả, mặc kệ là vì cái gì, có thể động thân đứng ra, cứu giúp đồng bạn của chính mình, chính là chuyện tốt. Vì vậy, lần truy liệp này kỳ thực vừa bắt đầu chính là một cái âm mưu. Chính là thăm dò phản ứng của chúng ta tại trong sinh tử. Tô Trầm hỏi, Thạch Khai Hoang trả lời, chiến trường tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Nếu đã muốn phái các ngươi đi, dĩ nhiên là phải tuyển chọn ứng cử viên phù hợp nhất. Ứng cử viên phù hợp nhất này, không hẳn là mạnh nhất, nhưng nhất định phải dũng cảm, kiên cường, quan trọng nhất chính là vĩnh viễn không từ bỏ. Không từ bỏ bản thân, cũng không từ bỏ chiến hữu. Chỉ có người như vậy mới có thể được ủy thác trọng trách. Tô Trầm đã minh bạch, lần thử thách này chính là một lần chắc thí. Thông qua đem mọi người đưa vào chỗ chết, để chắc thí phản ứng của mỗi một người tại thời khắc sống còn. Vì vậy, căn bản cũng không tồn tại cái gì yêu thú bị bỏ thuốc đến thực lực chỉ bảo lưu một thành thực lực bình thường. Tô Trầm hỏi, Thạch Khai Hoang cười nói, những yêu thú kia đều là Tiềm Long Viện bắt được rồi huấn luyện tốt. Bọn chúng tuy là thú tộc, nhưng đã thụ nhân tộc ta trưởng khống. Bọn chúng không cần bị hạ thuốc, bản thân liền tự biết nên trưởng khống lực lượng của chính mình thế nào. Bất quá Thanh Yêu hiển nhiên vẫn là coi thường ngươi, lại bị ngươi đánh nát mũi, ha ha, mặc dù đối với nó mà nói, đó chỉ là tiểu thương, nhưng truyền đi cũng đủ mất mặt. Ây, ta đây cũng không dễ chịu a. Tô Trầm đỡ ngực trả lời, đừng gấp, ta đến giúp ngươi. Thạch Khai Hoang nhấc tay một cái, Tô Trầm dĩ nhiên bay lên. Ngón tay tại trên người Tô Trầm vỗ nhẹ mấy lần, xương gãy của Tô Trầm dĩ nhiên nối lại, sau đó lại lấy ra một bình dược tề cho Tô Trầm uống, thương thế của Tô Trầm bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Làm cho Tô Trầm không nói gì nhất chính là, thuốc này là của chính bản thân Tô Trầm. Ngươi vẫn đúng là biết của người phúc ta. Tô Trầm cẩn thận bưng xương gãy nói, được rồi, làm người đầu tiên thông qua trắc nghiệm, lại đả thương Thanh Yêu, biểu hiện của ngươi sẽ được ghi chép, cũng làm ra đánh giá tương ứng. Sau khi tập huấn kết thúc phân phát học hào, người cũng sẽ nhờ đó đạt được học hào tương đối cao. Học hào là một loại phương thức xếp thứ tự Tiềm Long Viện đặc biệt chuẩn bị cho học viên tiến nhập, từ 1 đến 40, phân phát cho mỗi một học viên, lấy người có học hào phía trước là lớn. Khi hai học viên có học hào bất đồng hợp tại một chỗ, nếu như sản sinh bất đồng ý kiến, liền lấy ý kiến của người có học hào cao hơn làm chủ. Nói trắng ra chính là xác định một cái vị trí chủ thứ, đông người rồi, nhất định phải phân ra to nhỏ. Tiềm Long Viện không có quy định ai nhất định là đầu, bởi vì trong loại hoàn cảnh di tích kia, quá mức phức tạp, định một người làm thủ lĩnh, vạn nhất không gặp làm thế nào. Vạn nhất thủ lĩnh chết rồi làm thế nào, lấy học hào xếp thứ tự liền tương đương với định ra một cái cơ cấu trình tự hoàn chỉnh, đồng thời cũng hạn định quyền lực của mọi người, không thể tùy ý sai khiến người khác. Tô Trầm đến là không quá để ý, lười biếng trả lời, người vẫn là cho điểm lợi ích thực tế đi. Thạch Khai Hoang cười nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm đi, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Nói một tay tóm lấy Tô Trầm, hướng không trung thăng lên. Hắn là diêu quang cảnh, không cần nguyên kỹ cũng có thể ngự không phi hành, thời khắc này hết tốc lực tiến lên, đảo mắt liền đi tới trên hồi quang thạch. Trên hồi quang thạch chẳng biết từ lúc nào đào một cái ao, bên trong ao tràn đầy nước bùn màu đen. Thạch Khai Hoang đem Tô Trầm hướng về trong ao ném đi, ngươi có thể ở chỗ này đến mặt trời lặn, dành thời gian, hảo hảo hấp thu đi. Tô Trầm lúc này mới phát hiện, những thứ bùn này nguyên lai đều là dược nê, dược tính cường đại. Tô Trầm nguyên bản học chính là tiến hoa hấp nạp thuật, thời khắc này vận hành, lập tức cảm giác được lượng lớn dược lực theo lỗ chân lông trên người tiến vào thể nội, đang từng điểm tư nhuận thân thể hắn. Hắn là dược tề sư, thoáng cảm thụ một chút liền biết trong dược nê này ít nhất có hơn 300 loại linh dược quý giá, dược lực cường đại, lấy đó nhập nguyên, có thể đề thăng tu vi nguyên lực, lấy đó luyện thể, có thể tăng cường thể phách. Tô Trầm có nguyên năng chi nhãn tại, vĩnh viễn không vội đề thăng tu vi, vì vậy không do dự nữa, toàn lực hấp thu dược lực, cũng đem chúng tác dụng tại ngoại thân, lấy đó luyện thể, vì không lãng phí cơ hội, thậm chí ngay cả khôi phục thương thế cũng không muốn dùng đến dược lực này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dần dần, bên người Tô Trầm đã có tiếng người, đó là có học viên khác cũng tiến vào. Tô Trầm không để ý đến, chỉ là toàn lực vận chuyển tiến hoa hấp nạp thuật, hấp thu dược lực trong ao này. Người trong ao càng ngày càng nhiều, theo nhân số tăng cường, dược tính cũng dần dần trở thành nhạt. Tô Trầm càng lúc càng nỗ lực hấp thu, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe được một thanh âm nói, được rồi, người bên trong đều đi ra đi. Tô Trầm lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy bên trong ao giống như hắn ngồi ở bên trong có chừng hơn 10, trong đó thình lình liền có vân báo. Cho tới dược nê trong ao này, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành màu xám trắng, càng mất đi tính dính, bốc lên một nắm, càng như cát sỏi. Tô Trầm biết, nguyên nhân đây là dược tính bị triệt để hấp thu xong. Ở ngoài ao còn có một ít học viên, có chính đang cố định nghỉ ngơi, cũng có chính đang chịu đựng lôi hình. Có 6 người thảm nhất, bọn họ bị treo ở trên cây, bị xử bằng hung ác roi quật, lôi hỏa chư hình cùng lên. Tô Trầm nhìn thấy Vương Đấu Sơn ngay tại cách đó không xa, đi tới, dùng cằm chỉ 6 người treo ở trên cây, mấy tên kia đã làm chuyện gì? Vương Đấu Sơn trả lời, 6 tên rác rưởi, tại thời điểm chạy trốn, vì mạng sống, đem đồng bạn bên cạnh đẩy cho hung thú. Nói hướng mặt đất chửi thề một tiếng, nghe được là đem người mình ném vào trong miệng yêu thú, Tô Trầm cũng không còn lòng thông cảm, hỏi chuẩn bị xử lý như thế nào. Thụ hình 3 ngày, trục xuất học viện, bên kia thụ hình đây, Tô Trầm lại hỏi mấy kẻ đơn thuần thụ tiểu lôi hình kia. Bỏ lại người mình chạy trốn, Vương Đấu Sơn trả lời, Tô Trầm gật gật đầu, cũng đoán là có chuyện như vậy. Vậy các ngươi những kẻ không thường không phạt chính là biểu hiện bình thường, không phạm sai lầm gì lớn, cũng không lập công gì đi. Tô Trầm hỏi, nào như ngươi, vì một cô gái đến mệnh cũng không thèm đến xỉa, ngược lại tiện nghi ngươi. Tô Trầm cấp tốc nói sang chuyện khác, vậy báo tử đây? Hắn vì ai quăng mệnh đây? Hắn mới không giống như ngươi đây, có thể vào ao cũng không hoàn toàn là chịu vì người khác vào sinh ra tử. Hắn là một mạch mang theo mọi người chạy thắng yêu thú. Chạy thắng yêu thú, Tô Trầm mở lớn mắt, tại sao khi biết yêu thú nơi này kỳ thực đều không uống thuốc, duy trì thực lực hoàn chỉnh, Tô Trầm liền không hy vọng còn ai có thể thắng được yêu thú nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái chắc thí, vì vậy không có ý định để ai có thể tránh được đi. Nhưng Vân Báo dĩ nhiên có thể khiến cho con yêu thú kia không đuổi kịp hắn, liền thật sự làm cho người ta chấn kinh rồi. Trải qua Vương Đấu Sơn giải thích, Tô Trầm mới minh bạch. Nguyên lai Vân Báo rất tốt số phân đến ba tên đồng bọn thực lực không tệ, hơn nữa ba người này đều có sở trường riêng. Bọn họ một kẻ am hiểu nguyên cấm, một kẻ am hiểu thảo dược, còn một kẻ càng tốt hơn, dĩ nhiên có một loại nguyên kỹ đặc biệt, có thể gia trì tốc độ cho tất cả mọi người. Lại thêm Vân Báo thiện quan sát, có thể sớm nhận biết động hướng của yêu thú, bản thân bốn người cũng đều tốc độ không chậm, kết quả liền là một đường mai phục đặt bẫy, đồng thời bản thân chạy như điên. Con yêu thú kia tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng bản thân liền không phải tốc độ hình, hơn nữa một đường đi tới bước bước cạm bẫy, cất bộ khó khăn, đối phương lại trơn tuột như thế, khắp nơi làm sẵn bố trí, kết quả liền là kết thúc một ngày, cứ thế không thể đuổi kịp cái nhóm nhỏ này. Đây cũng là tiểu tổ duy nhất không có bị đuổi kịp, thành công dựa vào chính mình hoàn thành nhiệm vụ đào vong, vì vậy tuy rằng không có làm chuyện liều mình cứu người gì, nhưng cũng được khen thưởng nhập trì tắm thuốc. Nghe được là như vậy, Tô Trầm cũng triệt để không nói gì. Có thể chơi trốn tìm tại trước mặt yêu thú, mấy người này quả nhiên trình độ không tệ. Bất quá Tô Trầm càng quan tâm Cố Khinh La. Hắn nhìn khắp bốn phương, rốt cục tại trước một chỗ doanh trướng mới vừa dựng xong nhìn thấy Cố Khinh La. Cố Khinh La cũng đang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Chương 286, giả thoại thượng. Chương 130, giả thoại thượng. Màn đêm buông xuống, thiên không sáng lên chi chít đầy sao. Các học viên mệt nhọc một ngày lần nữa tiến vào ngủ say. Cố Khinh La nhưng không ngủ được. Nàng tại trong doanh trướng lăn qua lộn lại, trong đầu tràn ngập vẻ quyết tuyệt của Tô Trầm lúc vì nàng dẫn đi Bích Mục Vân du thú. Tâm nữ tử là mềm yếu nhất, vừa nghĩ tới Tô Trầm vì bản thân liều mình chịu chết, tâm tình Cố Khinh La liền phiền muộn lên. Nàng không ngủ được nữa, khoác áo đứng dậy, ra khỏi doanh trướng. Đi tới một góc hồi quang thạch, ôm hai đầu gối, đem cằm đặt tại trên đầu gối, ngơ ngác mà nhìn phương xa, trong đầu lóe qua một màn lại một màn tình cảnh cùng Tô Trầm, nghĩ tới cả người đều ngây dại. Không ngủ được, một thanh âm đột nhiên vang lên ở sau lưng, là Tô Trầm. Cố Khinh La bị dọa cho nhảy dựng, suýt nữa từ trên thạch té xuống. Một cánh tay đã đưa qua đến, ôm lấy Cố Khinh La. Cố Khinh La ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt Tô Trầm cùng mình gần trong gang tấc, dưới ánh trăng trong sáng, lại có vẻ rõ ràng như vậy. Nâng Cố Khinh La dậy, Tô Trầm mỉm cười nói, cẩn thận chút. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Cố Khinh La ngồi xuống, vừa vặn ta cũng ngủ không được, không bằng liền cùng nhau trò chuyện. Khuôn mặt nhỏ của Cố Khinh La đỏ bừng lên, quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, trong miệng lại nói chuyện ban ngày, cảm tạ ngươi. Không có gì, đằng nào cũng đều là giả, coi như không có ta, còn yêu thú kia cũng sẽ không giết chết các ngươi. Tô Trầm trả lời, nhưng lúc đó ngươi cũng không biết. Không sai, như vậy sau đó thì sao? Ngươi sẽ bởi thế cảm thấy nợ ta một cái mạng sao? Tô Trầm hỏi, Cố Khinh La ngạc nhiên, nàng không biết trả lời cái vấn đề này như thế nào. Nàng xác thực muốn ngỏ ý cảm ơn, cũng tại sau đó tiếp tục kéo giãn quan hệ giữa hai người, nhưng Tô Trầm lại hiển nhiên càng nguyện ý nhờ vào đó đem quan hệ kéo gần, vì thế hắn thật giống đã không để ý thủ đoạn rồi. Đúng a, hắn vẫn luôn là người vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn, bản thân làm sao lại quên điểm ấy đây? Cố Khinh La thầm mắng mình, thấy Cố Khinh La không có phản ứng, Tô Trầm cười rộ lên. Ta tựa hồ có hơi hùng hổ ép người rồi, nếu như lời ta nói khiến người khó chịu, ta có thể xin lỗi. Không cần. Cố Khinh La vội vàng lắc đầu, Tô Trầm tiếp tục nói, kỳ thực ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tử vong có lúc cũng không phải chuyện đáng sợ hãi, chỉ ít đối với ta mà nói là như vậy. Nguy hiểm giống như ngày hôm nay, trước lúc này, ta đã gặp qua nhiều lần rồi. Cố Khinh La kinh ngạc nhìn về phía Tô Trầm, nàng nhớ tới những lời ban ngày Tô Trầm đã nói với nàng. Do dự một lúc, nàng rốt cục vẫn không kềm chế được mở miệng, ban ngày ngươi nói, cô gái kia, là đến giết ngươi. Còn là cái gì yêu hoàng huyết mạch, đó là chuyện gì vậy? Nghe nói như thế, Tô Trầm vui vẻ nở nụ cười. Đúng, rất vui vẻ. Câu hỏi của Cố Khinh La, đánh dấu nàng rốt cục lại một lần nữa bắt đầu quan tâm tới Tô Trầm, đại diện cho tình cảm áp chế đã lâu, lại một lần nữa cho tàn cháy lại. Nếu đã như vậy, Tô Trầm tự nhiên cũng vui vẻ khiến cho một đốm lửa tình cảm đã cháy lên này tiếp tục phóng đại. Hắn bắt đầu kể lại lai lịch chư gia, cứ việc cùng ở trong Tiềm Long Viện bao năm như vậy. Cố Khinh La lại chưa hề biết những việc này của Tô Trầm. Nàng không biết Tô Trầm bái Thạch Khai Hoang làm sư phụ, không biết những năm này Tô Trầm vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu thứ gì, không biết Tô Trầm theo đuổi cái gì, nàng không dám quan tâm, không dám hỏi đến, sợ quan tâm cùng hỏi đến này ảnh hưởng đến bản thân, khiến cho chính mình mất đi khống chế, càng sợ bởi vậy đưa tới các loại hậu quả bất trắc. Chính vì nguyên nhân này, khi Tô Trầm đem những việc đã từng trải qua êm tai nói ra, liền mang đến cho Cố Khinh La đặc biệt nhiều chấn động. Nàng không nghĩ tới, Tô Trầm dĩ nhiên chính là vân bước của thế giới mộng, kẻ đã mang đến chấn động to lớn cho cả nhân tộc kia. Nàng không nghĩ tới, Tô Trầm vì phát ra một cái khai hoang thiên nguyên thuật, phải đối mặt áp lực thế nào. Nàng tương tự không nghĩ tới, đối mặt tất cả những thứ đó, Tô Trầm dĩ nhiên lại lợi dụng ngược lại các bên, đối phó ngược lại lại lục đại gia tộc cùng Chư gia. Nàng không nghĩ tới tại trong những năm mình và Tô Trầm tách ra này, bản thân đã bỏ qua quá nhiều đặc sắc. Một khắc đó nàng ngơ ngác nhìn Tô Trầm, nghe hắn êm tai nói những chuyện cũ trước kia, nghe đến cả người đều si rồi, túy rồi. Tâm thần phảng phất lại trở về Lâm Bắc Thành, trở lại bên người Tô Trầm mắt không thể thấy vật, nhưng tự do tiêu dao tại giữa núi rừng, tùy ý tại trong gia tộc, huy vũ tại trên giang hồ kia, trong cảm giác bản thân phảng phất lại một lần nữa cùng Tô Trầm đứng chung một chỗ, cùng hắn đồng thời đối diện muôn vàn thế lực, muôn vàn gian nguy, muôn vàn cản trở. Những tháng ngày từng đồng thời sóng vai kháng địch kia, chính là quãng thời gian vui vẻ nhất nàng từng trải qua. Mà hiện tại, nghe Tô Trầm kể trải nghiệm của chính mình, nàng phảng phất lại đang cùng hắn đứng chung một chỗ. Vậy là, tâm vì đó túy, thần đất vì đó diêu, tâm túy thần diêu, say mê, liền như vậy, ta tẩy đi trí nhớ của nàng, tất cả liền như thế kết thúc rồi. Bởi vì khai hoang thiên nguyên thuật bán được không tệ duyên cớ, ta kiếm được bút lớn nguyên thạch, không cần phải ra ngoài đi săn bắt kiếm tiền nữa, vì vậy mấy năm sau đó ta liền một mạch chưa từng ra khỏi Tiềm Long Viện, vô hình chung cũng bớt đi rất nhiều chuyện, mãi cho đến hiện tại. Tô Trầm làm cái tổng kết bình thản, sau đó hắn cười nói, bất quá ta đại khái trời sinh số vất vả, nhất định không thể nào một mạch thanh nhàn, còn không phải sao, lại một lần nữa xuống núi. May mà ta có đi ra, mới có thể lại được cùng ngươi ngồi chung một chỗ nói chuyện. Hắn nhìn Cố Khinh La, chân thành nói. Cố Khinh La không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nói, ngươi hà tất phải, ngươi cũng biết giữa chúng ta là không thể nào. Tô Trầm nghiêm túc nói, ngươi cho rằng, vừa nãy tại sao ta lại nói với ngươi những thứ này? Là để khoe bản thân sao? Không, ta là muốn nói với ngươi, con đường ta theo đuổi, cũng sớm đã chú định sẽ làm địch cùng thiên hạ. Đạo sư ta nói với ta, nếu như có một ngày, ta thật sự có thể đánh vỡ quy chế huyết mạch, như vậy quý tộc huyết mạch toàn thiên hạ đều sẽ trở thành kẻ thù của ta. Toàn thiên hạ, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Ta liền quý tộc huyết mạch toàn thiên hạ cũng dám trêu chọc, còn sợ một cái Cố gia sao? Ta đã trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, còn thiếu một cái Cố gia sao? Có lẽ ta sẽ chết, nhưng nếu như có thể chết ở trên đường theo đuổi chân lý, ta chết cũng không tiếc. Đồng dạng, nếu như có một ngày ta chết tại trên đường đeo đuổi người con gái ta yêu, ta cũng sẽ không oán không hối. Cố Khinh La cúi đầu, nhẹ giọng nói, không giống nhau, chuyện đó không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Liền bởi vì ngươi họ Cố sao? Liền bởi vì ngươi là hậu duệ Quang Huy thần triều. Cố Khinh La trong lòng cả kinh, ngươi đã biết. Tô Trầm thâm tình nhìn Cố Khinh La, đúng, ta đã biết rồi. Lũng Tây Cố gia, kỳ thực chính là một trong những hậu nhân của Quang Huy thần triều Cố gia. Kỳ thực ta liền sớm đã biết, tại thời điểm ngươi dạy ta yên xà bộ, tại thời điểm ngươi điểm xuống một giọt máu tươi vào trên trán ta kia, ta liền đã biết. Cố Khinh La ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Tại sao tại thời điểm ta dạy cho ngươi yên xà bộ ngươi liền đã biết? Ngươi không phải là tại Tiềm Long Viện biết được lịch sử bí ẩn của Quang Huy thần triều, sau đó đoán được chuyện ta đến từ Quang Huy Cố gia sao? Tô Trầm cũng sửng sốt một lúc, bí ẩn gì? Ta là bởi vì huyết mạch của ngươi a. Ngày đó ngươi cho ta một giọt máu, ta thấy đầu nguồn huyết mạch của ngươi không phải là đằng xà, mà là một con rồng. Một con rồng? Cố Khinh La sửng sốt, nhìn thấy dáng vẻ Cố Khinh La, Tô Trầm cũng choáng váng. Hai người nhìn đối phương, đồng thời ý thức được cái gì, đồng thời bật thốt lên tiếng. Nguyên lai ngươi không biết. Chương 287, giả thoại hạ. Đồng thời nhìn đối phương, Tô Trầm cùng Cố Khinh La lần nữa đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Đồng bộ xuất không hề tầm thường này khiến cho hai người đồng thời bật cười. Sau đó Tô Trầm nhấc tay làm dáng đầu hàng, được rồi, ta nói trước. Lúc này mới đem chính mình ngày đó nhìn thấy kể ra. Cố Khinh La nghe được ngây ngốc ngạc nhiên, ngươi, dĩ nhiên nhìn thấy rồng. Đúng a, lúc đó ta cho rằng đó là huyễn tượng, cũng không để ý. Thẳng đến về sau vào Tiềm Long Viện, ta mới biết nguyên lai thế giới này, thật sự có một cái gia tộc chính là Long Chi huyết mạch, mà vừa vặn gia tộc này liền họ Cố. Quang Huy thần triều Cố gia, cũng là huyết mạch nguyên thú duy nhất Cố gia. Tô Trầm nhìn Cố Khinh La mỉm cười trả lời, nguyên thú, ác mộng vĩnh hằng của chí tộc thiên hạ, đã từng cường thịnh vô cùng áo thế đế quốc, thời điểm đỉnh cao nhất của bọn hắn hầu như chiếm hữu 2/3 bản đồ cái thế giới này. Liền tại thời điểm bọn hắn cho rằng chính mình đã đứng trên đỉnh thế giới thì, một con nguyên thú phá hủy tất cả, khiến bọn họ chân chính đã được kiến thức nguyên thú cường đại, nguyên thú khủng bố. Con nguyên thú này, chính là một con rồng, trúc long. Nghe nói trúc long dài đến vạn dặm, thân thể như núi cao trùng điệp, hai mắt như nhật nguyệt, hô hấp như lôi đình, nhất cử nhất động đều sẽ tác động thiên địa biến hóa, thổ khí phong vân biến, dậm chân thiên địa băng. Nhẹ nhàng một lần quấy đuôi, liền quét ngang vạn dặm, áo tộc trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc băng tan ngói giải. Đó đã không phải là sức người có khả năng chạm tới, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không thể miêu tả hết sự vĩ đại. Chính là tại dưới vĩ lực mênh mông của con trúc long này, áo thế đế quốc khổng lồ vô địch trong thời gian ngắn băng tan ngói giải. Bất quá con trúc long này cũng bởi vì vô pháp thích ứng nguyên lực cằn cỗi trong thiên địa mà không ngừng suy nhược, cuối cùng chết đi. Khi nó chết đi thì, nhật nguyệt vô quang, thiên địa hưu quạnh, tinh thần chập chờn, lôi đình vạn trượng. Tại nó chết rồi không lâu, thi thể của nó hóa thành một tòa núi lớn kéo dài vạn dặm, máu của nó hóa thành hồ hải, nó xương cốt hóa thành mỏ quặng, mọi thứ của nó tận quy tự nhiên đại địa. Uy thế của nó là to lớn như thế, lúc còn sống quét ngang tất cả, chết rồi cũng không người có thể tiếp cận. Nhưng chính là tại cái tình huống kia, có một người lại đã thành công tiếp cận trúc long, tại trước khi hết thảy huyết nhục hóa tận, lấy đi một phần huyết mạch trúc long. Người này chính là Quang Huy Thần Triều khai triều thần chủ Cố U Hoàng, cũng là thủ lĩnh quân tôi tớ nhân tộc của áo thế đế quốc lúc đó. Tại sau khi đạt được huyết mạch trúc long, Cố U Hoàng lập tức dẫn quân tôi tớ nhân tộc hồi sư Vĩnh Hằng Chi Thành, ở nơi đó, hắn mượn thiết bị chiết xuất huyết mạch, khiến cho chính mình nắm giữ huyết mạch trúc long, thực lực nhất nhật thiên lý, liền ngay cả tuổi thọ đều tăng trưởng đến 3000 năm tả hữu. Sau đó không lâu, bởi áo thế đế quốc tao ngộ đại kiếp nạn, tinh anh tử tận, thực lực suy vi đến mức trước đó chưa từng có. Chư tộc đã từng chịu đủ áo tộc ức hiếp vào lúc này liên thủ, đã bắt đầu lật đổ sự thống trị của áo thế đế quốc. Cố U Hoàng xuất lĩnh nhân tộc tôi tớ quân chính thức phản bội, cướp đi thiết bị chiết xuất huyết mạch, khai sáng Quang Huy Thần Triều hơn 2 vạn năm thịnh thế. Huyết mạch trúc long cũng bởi vậy trở thành huyết mạch nguyên thú duy nhất của nhân tộc. Sau khi Tô Trầm tại Tiềm Long Viện hiểu rõ đoạn lịch sử kia, lại hồi tưởng đến một màn đã từng nhìn thấy, lập tức ý thức được Cố Khinh La chỉ sợ không chỉ đơn giản là huyết mạch đằng xa, tại nơi sâu xa huyết mạch của nàng còn có huyết mạch càng cường đại hơn đang ngủ say. Bởi vì rồng đã từng xuất hiện trong lịch sử Nguyên Hoang Đại Lục có thể tra đến cũng chỉ có một con như vậy, sau khi thông qua điển tịch, xem qua hình vẽ có quan hệ tới trúc long trên sử thư, xác nhận chính là thứ mình đã nhìn thấy lúc trước, Tô Trầm cũng khẳng định Cố Khinh La chính là hậu nhân của Quang Huy Thần Triều Cố gia. Chỉ là hắn cũng không hiểu, tại sao Quang Huy Cố gia lại không có diệt vong, trúc long Cố gia càng đã biến thành đằng xà Cố gia. Thời khắc này nghe Tô Trầm kể lại thứ bản thân nhìn thấy, Cố Khinh La hiển nhiên cũng chịu đủ chấn động. Trúc long, ngươi dĩ nhiên tại trong huyết mạch của ta nhìn thấy trúc long. Nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm, Tô Trầm thấy vẻ mặt của nàng có chút không đúng, kỳ quái nhíu nhíu mày, làm sao? Có vấn đề gì không? Cố Khinh La như mộng sơ tỉnh, nghiêm mặt nói, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận người nào. Nghe khẩu khí của ngươi, chuyện này đối với ngươi cũng không phải một tin tức tốt. Trên mặt Cố Khinh La liền xuất hiện hoang mang cùng bàng hoàng, thành thật mà nói, ta cũng không biết đây có phải là tin tức tốt hay không. Đối với Cố gia mà nói, đây có thể là tin tức tốt, nhưng đối với có mấy người mà nói, liền không hẳn đúng rồi. Tô Trầm đã có chút minh bạch ý của nàng, ngươi là sợ người khác biết thân phận của ngươi. Cố Khinh La nhưng lắc đầu, không, chuyện lũng tây Cố gia là hậu nhân Quang Huy cũng không phải bí mật gì, vừa vặn ngược lại, hầu như tuyệt đại đa số thượng tầng quý tộc đều biết. À, Tô Trầm ngẩn người, hắn vốn tưởng rằng, năm đó sau khi Quang Huy thần triều diệt vong, Cố gia còn có một nhánh hậu nhân trốn thoát ra. Sau đó mới có lũng tây Cố gia hiện tại, bất quá nghe Cố Khinh La nói như vậy, sự tình có vẻ như hoàn toàn không phải giống như vậy rồi. Cố Khinh La mang theo một chút yêu thương, lại có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực năm đó Quang Huy thần triều tuy rằng bị diệt, nhưng hậu nhân Cố gia vẫn luôn không có chuyện gì. Tại sao? Bởi vì bọn họ cần huyết mạch Cố gia, cần huyết mạch nguyên thú. Cố Khinh La trả lời, nhân tộc vẫn chưa từng thoát ly nguy hiểm, trước đây không có, hiện tại cũng không có. Vì đối kháng thú tộc, đối kháng bạo tộc, đối kháng hết thảy chủng tộc phi nhân, chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau, nhất định phải quý trọng hết thảy lực lượng cường đại. Quang Huy Cố gia có thể diệt, thế nhưng huyết mạch trúc long không thể không có. Không có ai biết, lúc nào thời khắc sống còn của nhân tộc sẽ đến. Vì duy trì lực lượng cao nhất không biến mất, bọn họ nhất định phải bảo vệ Cố gia. Cố gia nắm giữ huyết mạch nguyên thú duy nhất của thế giới này. Huyết mạch này mạnh bao nhiêu? Xem huyết mạch yêu hoàng liền biết, tại dưới tình huống không tính tới những nhân tố khác, một cái huyết mạch yêu hoàng so với huyết mạch thượng phẩm yêu thú, chẳng khác nào là đề thăng thực lực chọn một giai. Mà huyết mạch nguyên thú chính là đề thăng thực lực chọn hai giai. Năm đó Thạch Khai Hoang một chỉ diệt phá trận tê, một chỉ cường đại không có khai dương cảnh không thể làm được kia, tại trong miệng Thạch Khai Hoang, lại là một tên dẫn khí cảnh liền có thể làm được. Chênh lệch dòng dã hai cái đại giai này, chỉ chính là nguyên thú Cố gia. Tại thời điểm không có huyết mạch nguyên thú, cảnh giới tối cao của nhân tộc là Diêu Quang cảnh. Chính là bởi vì đã có huyết mạch nguyên thú, nhân tộc mới có trăm hoa đua nở sau đó, mới có từng bước đề thăng sau đó, mới có nguyên sĩ thất cảnh sau đó. Đây chính là chỗ trọng yếu của huyết mạch nguyên thú. Nó không chỉ là vũ lực đỉnh phong của nhân tộc, càng là phương hướng phát triển dẫn dắt nhân tộc tiến tới. Vì vậy Cố gia có thể vong, huyết mạch nguyên thú không thể vong. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã có chút minh bạch, nhưng bọn họ cũng không bởi vậy liền yên tâm các ngươi, đúng chứ? Đó là tự nhiên, huyết mạch nguyên thú không thể diệt, nhưng quang huy Cố gia cũng không thể bởi vậy quật khởi. Làm gia tộc nắm giữ lực lượng cao nhất thế gian, bọn họ nhất định phải bị khống chế quản lý nghiêm ngặt. Cố gia bởi vậy bị chia làm hai cái bộ phận, một phần được phép bảo lưu huyết mạch nguyên thú bất biến, nhưng số lượng tộc nhân cố định, dòng dõi đời sau phải chịu nghiêm ngặt khống chế, hơn nữa tất cả mọi người đều bị nghiêm ngặt hạn chế khu vực hoạt động, trung thân phải chịu trông giữ. Bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng nhất định không có tự do. Một bộ phận khác thì được phép cùng với những huyết mạch khác kết hợp, hình thành hỗn huyết. Cái gọi là hỗn huyết chính là lúc hai người huyết mạch bất đồng kết hợp hình thành huyết mạch dung hợp. Loại dung hợp này hậu quả rất khó nói, có lúc sẽ sản sinh huyết mạch mạnh hơn, nhưng tạp giao huyết mạch thông thường không có tính truyền thừa, có lúc lại sẽ triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến lực lượng huyết mạch càng yếu hơn, còn có lúc chính là một loại huyết mạch áp đảo một loại huyết mạch khác, lúc này, huyết mạch thức tỉnh tức là huyết mạch tính trội, huyết mạch chưa thức tỉnh tức là huyết mạch ẩn tính. Đối với đại đa số người mà nói, huyết mạch hỗn huyết cho dù xuất hiện huyết mạch mạnh hơn, nhưng bởi không có tính truyền thừa, cũng không có giá trị quá lớn. Vì vậy đại đa số thời điểm, đối mặt hai cái huyết mạch bất đồng kết hợp, mọi người sẽ sử dụng phương thức chủ động áp chế. Chính là mượn dược tề, chủ động áp chế một cái huyết mạch trong đó, khiến huyết mạch kế thừa của dòng dõi sinh ra không bị áp chế. Bộ phận hậu duệ hỗn huyết này của Cố gia, chính là thông qua dược tề áp chế huyết mạch để thực hiện. Dựa theo điều lệ chung của thất quốc, hết thảy chi nhánh hậu duệ của Cố gia đều phải sử dụng dược tề áp chế huyết mạch, sau khi áp chế huyết mạch trúc long của bản thân mới có thể sinh dục dòng dõi. Sở dĩ như vậy, không phải vì muốn tuyệt huyết mạch trúc long, mà chính là vì khống chế huyết mạch trúc long. Nếu như tương lai có một ngày, nhân tộc nguy nan, như vậy đám hỗn huyết Cố gia này khả năng sẽ một lần nữa được hoán tỉnh huyết mạch tổ tiên, nhưng trước khi một ngày đó đến, huyết mạch của bọn họ vẫn là ngủ say thì tốt hơn. Hậu duệ của Quang Huy Cố gia kỳ thực có rất nhiều, tại trong thất quốc hầu như đều có chi nhánh hậu duệ của Cố gia tồn tại, nhưng đa phần là các loại huyết mạch đằng xà, quỷ giao, huyết mạch trúc long vốn có sớm đã bị vững vàng áp chế thành huyết mạch ẩn tính. Đồng dạng nguyên nhân, những người này so với hạt nhân Cố gia được tự do hơn nhiều, nhưng hôn nhân của bọn họ lại phải chịu nghiêm ngặt khống chế, không có quyền tự chủ. Bọn họ không được phép kết hợp cùng huyết mạch quá mạnh mẽ, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến áp chế quá mạnh, không dễ thức tỉnh. Bọn họ cũng không được phép kết hợp cùng huyết mạch quá nhỏ yếu hoặc vô huyết, bởi vì như vậy dẫn đến áp chế quá yếu, quá dễ thức tỉnh. Thái độ nhân tộc đối xử Cố gia, liền như là đối xử một kiện vũ khí lúc nào cũng có thể mất khống chế, vừa phải cẩn thận uy lực của nó, lại lo lắng nó khả năng phản vệ bản thân, nên vững vàng nắm chặt, không dám có sai lầm, thậm chí tự mâu thuẫn. Tô Trầm có thể tại trong máu của Cố Khinh La nhìn thấy trúc long, nếu như không phải Tô Trầm thiên phú dị bẩm, vậy cũng chỉ có thể giải thích là huyết mạch trúc long của Cố Khinh La, thành phần lộ tính khá là mạnh mẽ. Nói cách khác, nàng sẽ tương đối dễ dàng thức tỉnh. Đây không phải chuyện tốt, bởi vì hiện tại chưa đến thời khắc nhân tộc nguy nan, nếu như lúc này huyết mạch của nàng thức tỉnh rồi, như vậy chờ đợi nàng chỉ có hai loại vận mệnh. Hoặc là tử, hoặc là đưa tới Không Sơn. Cố Khinh La nói, Không Sơn, Tô Trầm kinh ngạc, đúng, Không Sơn, vị trí ở vào trung tâm thất quốc, cũng là quốc gia duy nhất không có ngoại địch bên trong thất quốc. Bọn họ cần ứng đối. Cố Khinh La dừng một chút, lên tiếng, chính là Cố gia, chương 288, tổ viên, chương 132, tổ viên. Tô Trầm cùng Cố Khinh La một mạch hàn huyên thật lâu, mới rốt cục lưu luyến không rời từng người trở về doanh trướng đi ngủ. Tuy rằng Cố Khinh La vẫn chưa từng nói muốn cùng Tô Trầm trở lại như lúc ban đầu, nhưng Tô Trầm vẫn là cảm giác được thái độ của Cố Khinh La dao động. Điều này làm cho Tô Trầm hưng phấn không thôi, cả một đêm đều không làm sao ngủ ngon, trong lúc vô tình lại lập một công dư thành giao lại tới Tập Doanh, bị Tô Trầm tóm gọn. Ngày kế tiếp, tập huấn tiếp tục, chỉ là học viên tiếp thu tập huấn ít đi 6 người, tiêu chuẩn từ 100 người rơi xuống 94 tên. Đứng tại trước mặt mọi người, Dư Thành Giao dùng chất giọng thô hào đặc hữu của hắn hô, ngày hôm nay tự do phân tổ, nhiều nhất 7 người. Chúng nhân đại hỉ, cái gọi là tự do phân tổ, liền không còn là tùy cơ lựa chọn, mà là có thể cùng bạn tốt của mình lập tổ. Tùy cơ tổ đội là vì để cho mọi người tăng cường năng lực thích ứng đối với đội viên xa lạ, tự do tổ đội liền là để cho các học viên tự mình lựa chọn tốt những chiến hữu càng thêm quen thuộc, có một cái tổ hợp cố định phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Sau một khắc, Tô Trầm, Vân Báo, Vương Đấu Sơn, Nguyệt Lung Sa đã tụ tập cùng một chỗ. Bốn người bạn tốt rốt cục có thể cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Còn thiếu ba cái tiêu chuẩn, giữa lúc muốn tìm người thì, Cơ Hàn Yến ung dung đi tới, nói, muốn ta không? Ngươi, Tô Trầm sửng sốt một chút, làm sao, không muốn ta, Cơ Hàn Yến hỏi, há, ta không phải ý này, ta chỉ là cho rằng, ngươi sẽ gia nhập bọn họ đây. Tô Trầm chỉ Hà Nghịch Lưu bên kia. Cơ Hàn Yến trả lời, ta không muốn chung một chỗ với gia hỏa ta đánh không thắng. Quả nhiên vẫn là tính cách Cơ Hàn Yến. Đúng vào lúc này, Giang Tích Thủy cũng đi tới, vậy cũng mang thêm ta đi. Chỗ nào có Cơ Hàn Yến, liền có Giang Tích Thủy, đây cơ hồ đã thành một cái công thức. Cứ việc Cơ Hàn Yến nhíu mày, Tô Trầm nhưng vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, thực lực của Giang Tích Thủy chính là chân chân thực thực rất mạnh. Còn thiếu một cái tiêu chuẩn, Vương Đấu Sơn nói. Tô Trầm nhìn về phía Cố Khinh La, hắn đi tới bên người Cố Khinh La, nói ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chúng ta. Cố Khinh La nhìn Tô Trầm, lại nhìn một chút người phía sau hắn, thấp giọng trả lời, chỉ là tổ viên. Tô Trầm dành cho trả lời khẳng định, chỉ là tổ viên. Hắn không tiếp tục nói những lời theo đuổi, áp lực trong lòng Cố Khinh La cũng thuận theo giảm bớt. Phảng phất tất cả những thứ này không tồn tại nữa. Nàng nhìn về phía Tô Trầm, trên mặt xuất hiện nụ cười đã lâu không gặp. Được, nàng kiên quyết mà trả lời rành mạch, từ ngày đó trở đi, Cố Khinh La cùng Tô Trầm lần nữa đi cùng với nhau. Không có thể non hẹn biển, cũng không có lời ngon tiếng ngọt, hai người ở chung vừa không như bằng hữu, cũng không giống tình nhân. Nói là bằng hữu, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, nói là tình nhân, ít đi mấy phần thân thiết, giống như từng ở Lâm Bắc, điều này làm cho bọn họ chung đụng được càng thêm tự nhiên. Chỉ là đáy lòng từng người lại đều đã có một phần chờ mong, một phần ngọt ngào đối với tương lai. Mặc kệ lẫn nhau tình cảm thế nào, huấn luyện vẫn phải tiếp tục. Mỗi ngày, các học viên đều phải tiếp thu các đạo sư thử thách cùng mài giũa. Bọn họ phải chiến đấu cùng đủ loại đối thủ, có học viện, có binh sĩ, có thú tộc, càng thiếu không được tù binh bạo tộc. Đạo sư học viện sẽ chỉ đạo bọn họ từ kỹ xảo chiến đấu cho tới làm sao hợp tác, đồng thời truyền đạt cho bọn họ các loại nhiệm vụ. Có lúc là trận doanh đối kháng, đây là vì huấn luyện năng lực tác chiến đại đoàn đội cho bọn họ, có lúc là điều tra tin tức. Đây là để cho bọn họ nắm giữ xúc giác càng thêm bén nhạy, tại trước khi nguy hiểm đến liền có phát hiện, có lúc là để bọn họ đi xông một cái nguyên cấm trận nào đó, bởi vì tại di tích thời thượng cổ, ngoài kẻ địch bạo tộc ra, còn có thể đối mặt các loại cơ quan thượng cổ, có lúc thì sẽ để bọn họ tự do tổ đội, khiêu chiến đạo sư. Các đạo sư liền như trung cực đại boss, cho gian thay đổi liên tục khiến các học viên cảm thụ tuyệt vọng tư vị. Mà đến buổi tối, đám học viên còn phải học tập ngành học đặc thù của từng người. Tháng ngày liền như vậy tại trong lượng lớn mài giũa cùng học tập phi nhanh vượt qua, sinh hoạt trải qua phong phú mà vui sướng. Đúng, vui sướng, chí ít đối với Tô Trầm mà nói là như vậy. Hắn không để ý tập huấn có bao nhiêu khó, tương lai có bao nhiêu hiểm, chỉ biết y nhân ở bên, thường bạn tả hữu, chính là hạnh phúc lớn nhất. Tự do tổ đội là ngày lễ Tô Trầm mong đợi nhất. Mỗi đến lúc đó, hắn liền sẽ được ở bên Cố Khinh La. Thời điểm chiến đấu, hắn sẽ đặc biệt chú ý bảo vệ Cố Khinh La, thời điểm thu hoạch. Hắn tình nguyện bản thân thiếu chút, cũng phải chiếu cố Cố Khinh La. Thời gian dài ra, ai nấy đều thấy được chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Tô Trầm không nói, mọi người cũng là giả vờ không biết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng tập huấn đảo mắt liền đi tới phần cuối. Ngày tập huấn cuối cùng là tự do tổ đội, tiểu tổ 7 người, nhiệm vụ là tự do tầm bảo. Tự do hai chữ này, trao cho mọi người vô hạn hàm nghĩa. Vậy là ngày hôm đó, Tô Trầm cùng Cố Khinh La chẳng hề làm gì cả. Lấy danh nghĩa tầm bảo, thẳng thắn tại trong núi rừng chơi một ngày. Cho tới 5 người kia, ai quản bọn họ a? Mãi đến tận thời điểm đã sắp hoàng hôn, Cố Khinh La nói. Chúng ta tới bên hồ ngồi một chút đi. Vậy là Tô Trầm cùng Cố Khinh La đồng thời, đi tới cổ hồ Mai Lơ. Cổ hồ vẫn như cũ là mỹ lệ, an tường như vậy, nước hồ lẳng lặng chảy xuôi, chiết xạ ra hào quang mỹ lệ dưới trời chiều. Trong hồ Lam Tâm Liên khẽ đung đưa trên mặt nước, lóng lánh ra động nhân sắc thái. Cố Khinh La dùng tay nâng má, nhìn Lam Tâm Liên dưới trời chiều, phát xuất than thở tự đáy lòng, thật đẹp. Ngươi thích, Tô Trầm hỏi, ừm, Cố Khinh La dùng sức gật đầu, vậy ta đi hái lại đây cho ngươi. Tô Trầm nói, đừng ngốc nữa, trong hồ có long ngư, ngươi không đấu lại nó. Cũng không phải là không đấu không được, Tô Trầm cười nói, xem ta đây. Hắn hướng bên hồ rời đi, Cố Khinh La có chút sốt sáng lên, Tô Trầm, ngươi không nên làm bậy, long ngư không phải dễ đối phó. Ta cũng không muốn đối phó nó. Tô Trầm nói đã đi đến một chỗ cách hồ không xa, huýt sáo một tiếng, một con thủy đồn heo nước cũng không biết từ đâu bỗng nhiên bỏ ra. Thủy đồn kia bụ bấm phì đô đô thật là đáng yêu, nhìn thấy Tô Trầm cũng không sợ, trái lại hưng phấn sấn tới. Tô Trầm lấy ra mấy khối thịt khô ném vào trong miệng thủy đồn. Thủy đồn một ngụm nuốt xuống, phát xuất tiếng kêu hưng phấn. Nó vây quanh Tô Trầm xoay chuyển vài vòng, ý tứ là còn muốn ăn nữa. Tô Trầm nhưng vỗ vỗ đầu của nó nói, muốn a? Có thể, bất quá người phải đem cái kia mang về đây cho ta. Chỉ về Lam Tâm Liên, rát, thủy đồn phát xuất một tiếng kêu to, nhảy vào trong nước. Nó liền như thế bơi tới, đi tới bên cạnh Lam Tâm Liên, cắn một cái đứt rễ Lam Tâm Liên, sau đó ngậm Lam Tâm Liên trở lại bên bờ. Từ đầu đến cuối, long ngư cũng không xuất hiện, cầm thịt khô trong tay đút hết cho thủy đồn làm khen thưởng, Tô Trầm mang theo Lam Tâm Liên trở lại bên người Cố Khinh La. Đem Lam Tâm Liên đưa đến trước người Cố Khinh La, hắn nói tặng cho ngươi. Thời khắc này, Lam Tâm Liên không phải linh dược quý giá gì, mà chỉ là một đóa hoa mỹ lệ đại biểu cõi lòng của bản thân, hiến cho người con gái mình yêu. Cố Khinh La triệt để choáng váng, nàng ngơ ngác tiếp nhận hoa, ngươi là làm sao làm được, muốn biết, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết. Cố Khinh La đại xấu hổ, tung ra một cước, nói mau, đến cùng là làm sao làm được. Tô Trầm cười ha ha tránh thoát. Cố Khinh La phi thân đuổi theo, Tô Trầm vừa tránh vừa hô, được, ta nói. Kỳ thực rất đơn giản, long ngư không ăn sinh vật không có nguyên lực, vì vậy chỉ cần huấn luyện một con sinh vật phổ thông để nó phục vụ cho ngươi là được rồi. Làm sao huấn luyện, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết, uy, cũng đã trả lời ngươi rồi ngươi còn đá. Một đường truy đuổi, chương 289, 3 ngày kỳ nghỉ, chương 133, kỳ nghỉ 3 ngày, tập huấn kết thúc rồi. Tại sau khi trải qua 3 tháng tập huấn, 100 tên học viên cuối cùng còn lại 56 người. Mà từ bên trong 56 người này, Tiềm Long Viện lại chọn lựa ra 40 người cuối cùng. Trong đó 10 năm kỳ học viên 16 người, 8 năm kỳ học viên 8 người, 7 năm kỳ học viên 4 người, 6 năm kỳ học viên 1 người. Vị trí Tô Trầm 9 năm kỳ học viên 11 người, chia ra làm Hà Nghịch Lưu, Đoạn Giang Sơn, Tô Trầm, Vân Báo, Vương Đấu Sơn, Cố Khinh La, Nguyệt Lung Sa, Cơ Hàn Yến, Vương Huyền An, Chu Đông Lai cùng Nguyên Mộng Thế. Làm người kinh ngạc chính là, xếp hạng đệ tam trong năm thứ 9 Giang Tích Thủy dĩ nhiên không có được tuyển chọn. Thực lực của Giang Tích Thủy khá là không tệ, tính cách làm người cũng nói còn nghe được, tuy là công tử đại gia quý tộc, nhưng không có cái giá gì. Tô Trầm từng giao thủ qua với hắn, cũng từng đồng thời sóng vai chiến đấu, mặc kệ là cộng đồng ngăn địch vẫn là lẫn nhau so đấu, đều cảm giác hắn không có dốc toàn lực. Vốn tưởng rằng sau khi tiến vào di tích có thể mò tới đáy của hắn, không nghĩ tới hắn thế mà lại lạc tuyển. Ngược lại là Giang Tích Thủy không để ý lắm, làm như sớm đoán được sẽ có kết quả này. Sau khi tuyển ra nhân tuyển tiến vào cuối cùng, Tiềm Long Viện đem 40 tên tiến nhập giả tập trung lại, mang tới một chỗ đại điện, bắt đầu phân phát học hào. Thu được số 1 chính là 10 năm kỳ Hạ Nguyên Đông, người này thực lực cường hãn, tính tình trầm ổn, trong lúc tập huấn liền rất có nhân vọng, đạt được số 1 cũng coi như trúng vọng sở quy. Số 2 cũng là 10 năm kỳ, gọi Thích Phi Nhạn, tuy là nữ tính, nhưng khá là trí tuệ, làm người càng là trường tụ thiện vũ, giỏi giao tiếp. Thích Phi Nhạn tựa hồ trời sinh có một loại năng lực đặc biệt, nàng lên tiếng luôn là không nhanh không chậm, ôn nhu văn nhã, nhưng có thể khiến người ta nghe vào. Sở dĩ để cho nàng làm số 2, cũng là bởi vì tính cách có thể khiến cho chúng nhân quy tâm của nàng, có tác dụng tụ tập nhân tâm lớn nhất. Tô Trầm đạt được chính là số 3, ở chung thời gian dài như vậy, mọi người lẫn nhau đã có hiểu biết. Đối với năng lực mưu tính của Tô Trầm, mọi người đều rất tín nhiệm. Nhưng, mưu tính không phải toàn bộ, sở dĩ không cho Tô Trầm số 1, cũng bởi vì mưu tính quá nhiều, trên thực tế sẽ tương đối khuyết thiếu khí chất lãnh tụ. Hạ Nguyên Đông không thiện mưu tính, Thích Phi Nhạn cũng không thiện mưu tính, nhưng chính vì nguyên nhân này, bọn họ trái lại đắc nhân tâm hơn, vì thế Hạ Nguyên Đông đứng đầu, Thích Phi Nhạn thứ hai, Tô Trầm đứng sau họ. Làm như thế, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, so với mưu tính kẻ địch, tụ tập tự thân, đoàn kết cùng tồn tại quan trọng hơn. Cũng may Tô Trầm cũng biết mình không am hiểu làm lãnh tụ, cũng không có hứng thú gì, đối với điều này cũng không có ý kiến. phát xong học hào chính là nói chuyện, vẫn như cũ là lão đầu Ti Minh Lễ kia, đối với mọi người nói, hiện tại là thời điểm nói cho các ngươi tình huống liên quan tới di tích. Lúc trước những chuyện có quan hệ tới di tích vẫn luôn là bảo mật, mãi đến tận sau khi tuyển ra người tiến vào cuối cùng, mới sẽ nói cho mọi người tình huống cụ thể có quan hệ di tích. Theo Ti Minh Lễ kể lại, mọi người mới biết, nguyên lai chỗ di tích này là thời kỳ Áo Thế Đế Quốc lưu lại, cho tới nay đã có hơn 3 vạn năm. Sở dĩ có thể bảo tồn hơn 3 vạn năm, là bởi vì cái di tích này là một cái không gian bán độc lập. Không gian bán độc lập này một mạch ở vào bên trong kẽ hở không gian, mãi đến tận trước đây không lâu, năng nguyên của không gian bán độc lập này tiêu hao hầu như không còn, mới rốt cục bắt đầu hiển lộ hành tích. Trên thực tế phần lớn di tích bảo lưu hoàn chỉnh trên Nguyên Hoang Đại Lục đều là tình huống như vậy, chỉ cần còn có năng lượng, bọn chúng liền có thể tiếp tục ẩn náu ngàn năm vạn năm mà không bị phát hiện, mãi đến tận ngày nào đó bọn chúng mất đi năng lực ẩn náu thì mới sẽ lại thấy ánh mặt trời, cũng dành cho hậu nhân cơ hội thám bảo phát tài. Lối vào di tích ở vào một chỗ loạn thạch hạ du Kim Thủy Hà, bởi vậy được xưng là Kim Thủy Di Tích, nơi đó hiện tại đã bị Long Tang Quốc cùng bộ lạc Xá Tích trọng binh canh gác, chưa qua cho phép ai cũng không được tiến nhập. Căn cứ tra xét cho thấy, không gian bán độc lập này hẳn là phòng thí nghiệm tư nhân của một đại áo thuật sư nào đó thời kỳ Áo Thế Đế Quốc. Tình huống như vậy rất bình thường, tại thời kỳ Áo Thế Đế Quốc cường thịnh, nhưng đại áo thuật sư chứ danh kia hầu như mỗi kẻ đều có thói quen thành lập phòng thí nghiệm tại không gian bán độc lập, bởi vậy di tích giống như vậy cũng là tồn thế nhiều nhất. Rất khó nói loại di tích này sẽ có giá trị gì, dù sao điều này quyết định bởi chủ nhân trước đây của bọn chúng. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần là di tích, liền có giá trị. Kim Thủy Di Tích bởi niên đại xa xưa, tính ổn định của không gian đã trở nên cực kém, vì vậy chỉ có cơ hội tiến vào một lần, một khi có người từ ngoài tiến vào, toàn bộ không gian liền sẽ tiến vào quá trình suy vong nhanh chóng. Đồng dạng đạo lý, nguyên lực gợn sóng quá độ kịch liệt sẽ dẫn đến không gian gia tốc tan vỡ, vì vậy cũng không chịu nổi cường giả tiến nhập. Chính vì nguyên nhân này Long Tang cùng bộ lạc Xa Tích mới định ra yêu cầu phí huyết cảnh trở xuống tiến vào, chính là vì khiến cho không gian tồn tại càng lâu, từ đó cấp cho mọi người càng nhiều thời gian thăm dò. Ngoại trừ hạn chế nhân số cùng đẳng cấp tu vi ra, còn có một quy củ chính là hết thảy kẻ tiến vào không cho mang theo vật phẩm giá trị vượt quá 1 vạn nguyên thạch. Đây đến không phải không gian hạn chế, mà là song phương lẫn nhau quy định. Dù sao không quy định như thế, vậy khả năng cuối cùng song phương so đấu liền không phải thực lực mà là tài lực. Suy nghĩ đến không gian di tích nguy hiểm khó lường, ai cũng không hy vọng đi đến một bước này. Thời gian chính thức tiến vào di tích định tại 3 ngày sau, vì vậy mọi người còn có thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, có thể dùng đến nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng có thể dùng đến sảng khoái phóng túng một phen. Đây cũng là bộ phận thù lao dự chi cho mọi người, dù sao một chuyến tiến vào này, cũng không ai biết còn có ai có thể sống đi ra. Giảng qua những thứ này xong, hết thảy học viên liền tiến vào thời gian tự do. Tô Trầm trực tiếp đi tìm Thạch Khai Hoang. Đạo sư, liên quan với Kim Thủy Di Tích, có tư liệu càng cụ thể hay không? Thạch Khai Hoang có chút kinh ngạc, người còn muốn tư liệu gì? Hết thảy, Tô Trầm trả lời, Thạch Khai Hoang minh bạch ý tứ của Tô Trầm, hắn suy nghĩ một chút nói, người muốn trước khi tiến vào, trước tiên lý giải tin tức liên quan tới di tích kia, ta có thể hiểu được. Bất quá bởi chỗ di tích kia không ai tiến vào, tình huống cụ thể không rõ, không hẳn đối với ngươi có trợ giúp gì. Có chuẩn bị dù sao cũng còn hơn không chuẩn bị, Tô Trầm cười nói, Thạch Khai Hoang gật đầu, nếu đã như vậy, tốt lắm, ta trở lại sẽ sai người chuẩn bị một phần tư liệu hoàn chỉnh cho ngươi. Được, đúng rồi, tốt nhất lại có một ít tư liệu liên quan tới Áo Thế Đế Quốc. Ngươi có thể trực tiếp đi Đại Thư Đồ Quán, mấy ngày nay, Đại Thư Đồ Quán đối với các ngươi hoàn toàn mở ra, không tiêu hao bất kỳ cống hiến. Vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi liền không dự định hưởng thụ thêm chút những thứ khác. Thạch Khai Hoang đột nhiên nói, Tô Trầm sững sờ, những khác, còn có cái gì khác? Thạch Khai Hoang ý vị thâm trường nói, tự nhiên là một người đàn ông hẳn là được hưởng. Tiềm Long Viện là đã bao hết những tửu lâu, hoa quán lớn nhất chung quanh đây cho các ngươi, tùy tiện các ngươi tới chỗ nào, làm sao chơi, đều do trong viện trả tiền. Ngươi, giống như còn là Sử Nam chứ? Tô Trầm mặt đỏ bừng lên, đạo sư, ta còn là một học sinh. Thạch Khai Hoang vuốt râu trả lời, thời điểm đạo sư của ngươi lớn bằng ngươi, lại đã là hoa tràng lão thủ. Tô Trầm chạy trối chết, chỉ là ngẫm lại những lời Thạch Khai Hoang nói, trong lòng không lý do lại là nóng lên. Đương nhiên, hắn nghĩ tới không phải Phong Nguyệt Tràng, mà là Cố Khinh La. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân hiện tại liền cái hôn cũng dụ không tới, liền cảm giác khoảng cách mình thoát ly Sử Nam vẫn như cũ gánh nặng mà đường xa, gương mặt liền khổ lên. 3 ngày tiếp sau đó, mọi người từng người theo sắp xếp của bản thân đi sinh hoạt, nghỉ ngơi. Một số ít người tuyển chọn tiếp tục khổ tu, một ngày cũng không chịu buông lỏng để thăng bản thân. phần lớn mọi người thì lựa chọn tại trong 3 ngày này hảo hảo hưởng thụ một phen sinh hoạt. Vương Đấu Sơn lựa chọn tại trong Phong Nguyệt Tràng vượt qua kỳ nghỉ 3 ngày của bản thân. Hắn là khóm hoa lão thủ, Sử Nam sớm tại trước khi tiến vào Tiềm Long Viện đã phá mất rồi. Lần này hắn tìm 22 cô nương bồi bản thân, sở dĩ không tìm càng nhiều là bởi vì Tiềm Long Viện đứng ra ngăn cản, mà bọn họ sở dĩ ngăn cản cũng không phải là bởi vì tiền, mà là sợ gia hỏa này đem mình ép hết, dẫn đến chiến trường vô lực. Coi như ngươi là tu luyện qua, coi như ngươi sắp sửa tham dự một cái nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không thể chơi liều mạng như thế a. Vân báo đến là muốn dùng tu luyện độ quá 3 ngày, nhưng Vương Đấu Sơn cái bạn xấu này đem hắn kéo xuống nước. Vân báo không có tìm nhiều cô nương như vậy, hắn chỉ tìm một cái nữ hài nhìn như ngây thơ, bồi bạn bản thân 3 ngày, chung kết cuộc đời Sử Nam của bản thân. Ngày chia tay, Vân báo động tình, muốn vì cô nương chuộc thân. Nhưng cô nương vừa nghe, cái gì? Ngươi sắp ra chiến trường lúc nào cũng có thể chết, lúc đó liền không nguyện ý rồi. Hết thảy thuần khiết tiêu thất vô tung, quay đầu đi nghênh đón quý khách mới, khiến Vân báo thương cảm một hồi lâu. Việc này sau đó trở thành chuyện cười giữa hảo bằng hữu, truyền lưu thật lâu. Tô Trầm thì rót dòng dã 3 ngày vào thư đồ quán. Hắn chăm chỉ tìm đọc tư liệu cặn kẽ về Kim Thủy di tích, đồng thời cũng dở lịch sử, nhân văn cùng với bối cảnh tình huống của Áo Thế Đế Quốc. Cố Khinh La cũng cùng với hắn, có lúc nàng sẽ giúp Tô Trầm tìm một ít sách vở hắn cần, càng nhiều thời điểm thì một người ngồi ở nơi đó lẳng lặng đọc sách. Liền như vậy ngồi ở bên người Tô Trầm, nhìn hắn nỗ lực lật xem, nỗ lực suy nghĩ, nỗ lực trên giấy viết viết vẽ vẽ. Ngẫu nhiên, Tô Trầm sẽ ngẩng đầu nhìn Cố Khinh La, vào lúc ấy Cố Khinh La liền sẽ tâm hữu linh tê cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người đối diện, liền đồng thời lộ ra nụ cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Vào lúc ấy, Tô Trầm cảm thấy, coi như không có động tác càng tiến thêm một bước, chỉ là như vậy, cũng là một loại mỹ hảo hưởng thụ. Chương 290, chọc giận. Chương 134, chọc giận. 3 ngày sau, ngày nghỉ chấm dứt. Ngày hôm nay, chúng cử 40 tên đệ tử tập hợp cùng một chỗ, tại đám đạo sư dẫn đạo hạ leo lên một chiếc thiên không chiến hạm, do cái này chiếc thiên không chiến hạm mang theo mọi người đi Kim Thủy di tích. Thiên không chiến hạm tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa Kim Thủy di tích vốn là cách Tiềm Long Viện không xa, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đuổi tới chỗ mục đích. Đương các học viên đi vào Kim Thủy di tích lúc, tự nhìn đến đây tinh kỳ phấp phới, đóng quân lấy một mảnh lại một mảnh doanh trướng. Vô số thiết giáp quân nhân liệt lấy đội ngũ chỉnh tề tiến lên, trên bầu trời là tính ra hàng trăm chiến hạm lơ lửng không trung. Mà ở mặt khác, đồng dạng là không ngớt doanh trướng, có thể chứng kiến vô số bạo tộc tại đâu đó hô quát, thỉnh thoảng truyền ra rung trời giống như gầm rú. Chắc hẳn quân dung chỉnh tề, dựa vào kỷ luật thủ thắng nhân tộc quân đội, bạo tộc binh sĩ lộ ra càng thêm cuồng dã không bị cản trở. Bọn hắn không có xếp đặt chỉnh tề quân trận, nhưng lại có thường nhân khó có thể lý giải dã tính cùng phóng khoáng. Khắp nơi đều là ồn ào náo động gầm rú cùng dã man đấu sức. Tại hai đại trận doanh chính giữa, là một mảnh nhìn như không ngờ loạn thạch gành. Loạn thạch trên gành bãi nhìn như cái gì cũng không có, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện cái này phiến loạn thạch phía trên, có mơ hồ vặn vẹo hiện tượng, tự giống như có hỏa diễm tại phụ cận thiêu đốt. Đây là không gian vặn vẹo, ý nghĩa tại đây tồn tại cái nào đó tọa độ không gian. Nếu như ủng có không gian loại nguyên kỹ, thậm chí có thể chứng kiến tiết điểm sau lưng bộ phận cảnh tượng. Loạn thạch trên gành bãi còn xây dựng một tòa đài cao. Trên đài cao giờ phút này đang ngồi lấy một ít nhân tộc cùng bạo tộc quân nhân. Đương vận tải lấy học viên thiên không chiến hạm đi vào lúc, trên đài cao đã có một đám tuổi trẻ bạo tộc tại đâu đó đã chờ đợi. Cái này tuổi trẻ bạo tộc mỗi cái thân khỏa da thú, thân hình cao lớn, cơ bắp bí lên, luận khổ người cùng cương nham không sai biệt lắm, toàn thân cao thấp càng là văn đầy thần bí hoa văn. Đương Tô Trầm bọn người theo trên chiến hạm xuống lúc, hai tốp tuổi trẻ ánh mắt của người tại đây khắc đụng thẳng vào nhau, đồng thời bộc phát ra hiếu chiến hỏa diễm. Lẫn nhau cũng biết, tại tiếp được thời khắc, bọn hắn liền đem lẫn nhau vi cửu địch. Mặc dù không có bất kỳ ân oán, bọn hắn đều muốn tất cả biện pháp giết chết đối phương. Một gã cao lớn bạo tộc lĩnh đội nói, tốt rồi, đã người đã đến, như vậy mà bắt đầu kiểm nghiệm a. Không có vấn đề, một gã Long Tang quốc quan quân trả lời. Nhân bạo hai tộc đều từng tại Áo Thế Đế quốc thống trị ra đời sống quá, bởi vậy có được cộng đồng ngôn ngữ thói quen, chỉ là tại về sau phát triển ra vài chỗ ngôn ngữ, nhưng trao đổi không là vấn đề. Cái gọi là kiểm nghiệm, tự là giúp nhau kiểm nghiệm đối phương học viên là có phải có mang theo vượt qua 1 vạn nguyên thạch giá trị vật phẩm. Vì ngăn ngừa phân tranh, sở hữu vật phẩm căn cứ đẳng cấp phán đoán giá trị. Ví dụ như một kiện cửu phẩm nguyên khí, giá trị tự định vì 8.000 nguyên thạch. Một lọ nhập môn cấp dược tề, giá trị tự định vì 500 nguyên thạch. Nói một cách khác, đệ tử không có khả năng đồng thời có được 2 thanh đã ngoài nguyên khí, sở hữu vật phẩm tận khả năng lựa chọn đồng cấp bậc trong xuất sắc nhất, dù vậy cũng số lượng có hạn. Nguyên giới cùng một ít sinh hoạt cần vật phẩm bình thường là duy nhất có thể dùng không tính giá trị. Bạo tộc đệ tử phần lớn đeo vũ khí, những vũ khí này trong lại nhiều là chiến phủ, những tôn trọng này bạo lực chủng tộc, yêu nhất làm sự tình tựu là dùng bọn hắn cường hữu lực chiến phủ bổ ra địch nhân sọ não. Bọn hắn chiến phủ phần lớn là dùng thạch đầu đánh bóng. Thạch đầu dùng chính là các suy nghĩ đại thảo nguyên đặc sản huyết cương thạch, vô cùng cứng rắn, cự phủ tục tăng, cực đại, búa trên người còn lượn lờ lấy hồng sắc đường vân, đó là bạo tộc các tế tự dùng bọn hắn chỉ mỗi hắn có thủ đoạn vì những chiến phủ này ra chỉ lực lượng, khiến cho có càng cường đại hơn lực phá hoại. So sánh dưới, nhân tộc đệ tử mang thứ đồ vật tựu đủ loại hơn đi. Có mang vũ khí, có mang đồ phòng ngự, có mang nguyên cấm bàn, có mang một đống loạn thất bát tao không hiểu thấu thứ đồ vật. Ở trong đó mang tối đa đúng là tô trầm. Đương tên kia bạo tộc quan quân mở ra tô trầm nguyên giới, đổ ra một đống lớn bình bình lọ lọ hoa hoa thảo thảo lúc, thậm chí còn có một cái bàn, hắn thấy toàn bộ ngây dại, đây là vật gì? Đây là tam giác bình, tiêm trùy bình, đây là tích lậu bình, đây là trường cảnh bình, đây là hạc yên thảo, đây là thất lũ hương, đây là phấn hồng tràng, đây là thú gân. Tô trầm từng cái vì đối phương giới thiệu, cái kia bạo tộc quan quân nghe được đau cả đầu, trừng mắt mắt to xem tô trầm, ta hỏi ngươi mang những vật này làm gì? Cái kia không liên quan chuyện của ngươi, tô trầm trả lời, vấn đề là ta không có cách nào phán đoán giá trị của bọn nó. Cái này rất tốt phán đoán, tô trầm trả lời, ngươi xem những cái chai này, không có bất kỳ nguyên lực, chúng đều là nhất so với bình thường còn bình thường hơn vật phẩm, tại trên thị trường mấy cái đồng tử có thể mua được. Chúng dựa theo bình thường sinh hoạt vật phẩm tính toán là được rồi. Về phần dược thảo, ngài có thể căn cứ giá trị thị trường tiến hành tính toán. Tên kia bạo tộc quan quân đã có chút kịp phản ứng, ngươi là dược tề sư. Đúng không, tiểu tử, ngươi muốn mang những vật này người hiểu biết ít đi phối chế dược tề. Rất tốt nghĩ cách, một lọ nhập môn cấp dược tề cần 500 nguyên thạch, nhưng nếu như đổi thành dược thảo mang vào đi, có thể mang vài lần lượng. Cái kia là của ta sự tình, ta chỉ là ở theo như quy củ làm việc. Không, không được, những cái chai này không thể với tư cách bình thường sinh hoạt vật phẩm tính toán, chúng là chế tác dược tề trọng yếu công cụ. Cái kia là cái nhìn của ngươi, Mạc Lý Hãn. Một gã long cây dâu quan quân đi tới, trong mắt của ta, người trẻ tuổi này chỉ là ưa thích dùng bất đồng cái chai uống nước mà thôi. Dựa theo ước định, không có nguyên lực lại không hội đối với chiến đấu sinh ra bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng sinh hoạt loại vật phẩm, có thể không thêm hạn chế giúp cho đi. Những cái chai này phù hợp chúng ta ước định điều kiện, phải vô điều kiện cho đi. Giảo hoạt nhân tộc, Tiêu Phi Nam, ngươi cho rằng toàn như vậy chỗ trống, các ngươi sẽ thắng sao? Mạc Lý Hãn khẽ nói, có thể hay không thắng là của chúng ta sự tình, quan trọng là quy củ chỉ dùng để đến tuân thủ, Mạc Lý Hãn đại nhân. Tô trầm lạnh lùng nói, bạo tộc người nhu nhược nếu sợ, tự sớm làm xéo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn nói lời này lúc, cố ý nhìn về phía đối diện tuổi trẻ bạo tộc nhóm, khóe miệng vặn ra khinh thường cười. Người con mẹ nó nói cái gì? Tuổi trẻ bạo tộc nhóm phẫn nộ giống kêu lên. Bạo tộc xưa nay xúc động dễ giận, thời khắc này nghe được tô trầm cái kia khiêu khích ngữ còn có trào phúng ánh mắt, nguyên một đám nóng tính dâng lên. Hết lần này tới lần khác tô trầm lại nói một lần, ta nói các ngươi chỉ là một đống nhát gan người nhu nhược, không dám cùng chúng ta chiến đấu, chỉ dám thông qua loại phương thức này đến cho đối thủ chế tạo phiền toái. Hỗn đản ngươi muốn chết, một gã tuổi trẻ táo bạo bạo tộc điên cuồng hét lên lấy lao tới, đối với tô trầm tự là một quyền. Phanh, mạnh mẽ hữu lực trọng quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào tô trầm trên người, tô trầm lên tiếng bay lên, nhổ ra một miệng lớn huyết. Hắn vậy mà không có trốn, cứ như vậy tùy ý một quyền này đưa hắn đánh bay. Tô trầm, tất cả mọi người vây đi qua, đưa hắn nâng dậy. Tên kia nhân tộc quan quân Tiêu Phi Nam cũng nổi giận, Mạc Lý Hãn, các ngươi đang làm gì đó? Không muốn tuân thủ ước định, hiện tại tiểu đánh một hồi cũng không có vấn đề gì. Mà ngay cả Mạc Lý Hãn cũng ngốc sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia ra tay bạo tộc, ai bảo ngươi ra tay. Trẻ tuổi bạo tộc cũng biết chọc phiền toái, cúi đầu không có lên tiếng, chỉ là hai mắt y nguyên trừng mắt tô trầm, phẫn nộ không thôi. Tiêu Phi Nam nhìn xem tô trầm, ngươi còn tốt đó chứ? Tô trầm trả lời, hồi đại nhân, ta bị thương, nội phủ bị hao tổn, nguyên lực vận chuyển không khoái. Ta nghĩ tới chúng ta cần đối phương cho cái giao phó. Tiêu Phi Nam nghe nói như thế vốn là ngẩn ngơ, tùy cơ hội minh bạch cái gì, hắc hắc nở nụ cười. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Lý Hãn, Mạc Lý Hãn, ngươi đã nghe được, chúng ta tại tiến vào trước khi đã bị các ngươi đả thương, cái này có thể hư mất quy củ. Chúng ta có quyền yêu cầu bồi thường, nghe được tô trầm thụ nặng như vậy thương, Mạc Lý Hãn cũng sửng sốt một chút, điều đó không có khả năng. Hắn bước đi tới, bắt lấy tô trầm tay, lại phát hiện Tô Trầm quả nhiên nội phủ bị hao tổn, mặc dù không phải bị thương quá nặng, thật sự là bị thương. Thực con mẹ nó vô dụng, ta chính là tùy tiện một quyền mà thôi. Trẻ tuổi bạo tộc vẫn còn lầm bầm, câm miệng, ngu xuẩn. Mạc Lý Hãn trở lại một trường đem trẻ tuổi bạo tộc phiến bay ra ngoài. Sau đó xem Tô Trầm, người nghĩ muốn cái gì công đạo? Tô Trầm trả lời, người kia đánh nữa ta một quyền. Cho nên giao phó rất đơn giản, hoặc là ta đánh hắn một quyền, hoặc là để cho ta lại mang giá trị 1 vạn nguyên thạch vật phẩm đi vào. Lại để cho Tô Trầm đánh một quyền, vừa rồi cái kia bạo tộc bất quá là tùy ý một quyền, cũng không có xúc thế công kích. Sở dĩ có thể trọng thương Tô Trầm là vì Tô Trầm cố ý không đề phòng. Cần phải là Tô Trầm ra tay, tình huống tựu không giống với lúc trước. Mạc Lý Hãn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như trước mắt nhân tộc này có được nào đó cường lực sát chiêu, tựu là một kích giết chết đối thủ cũng có thể. Hắn hiểu được, ngươi là cố ý, đúng không? Cố ý chọc giận chúng ta, dụ dỗ người của chúng ta ra tay, tựu vì cái này. Ta có mục đích gì không trọng yếu, quan trọng là ta bị thương, quý phương có nghĩa vụ làm ra tương ứng đền bù tổn thất. Lưỡng điều kiện, ngài có thể tự chọn một. Chương 291, tiến vào. Chương 135, tiến vào. Mạc Lý Hãn cuối cùng nhất không có lựa chọn lại để cho Tô Trầm trả thù một quyền. Hắn cũng không muốn 40 tiến vào bạo tộc biến thành 39 cái này không chỉ có là giảm bớt một người tổn thất, càng hội nghiêm trọng ảnh hưởng sĩ khí. Bất quá hắn cũng không có khả năng đồng ý cứ như vậy lại để cho Tô Trầm lại mang 1 vạn nguyên thạch vật phẩm tiến vào. Song phương đã tiến hành kịch liệt cò kè mặc cả, cuối cùng nhất cho phép Tô Trầm nhiều mang theo không cao hơn 3.000 nguyên thạch vật phẩm tiến vào. Có thể nói Tô Trầm chỉ dùng để bản thân vết thương nhẹ đổi lấy mang nhiều 3.000 nguyên thạch vật phẩm. Nếu như tiến vào sau không có gặp được nguy hiểm gì, như vậy dùng Tô Trầm dược tề sư tiêu chuẩn có thể đem cái này 3.000 nguyên thạch dược thảo chuyển hóa thành mấy lần giá trị dược tề, có thể nói kiếm lớn đặc lợi nhuận. Bất quá nếu trở ra đụng phải chiến đấu, cái kia hắn thương thế trên người bao nhiêu sẽ đối với hắn tạo thành một ít liên lụy. Tổng thể mà nói, như vậy trao đổi hay là rất có lợi. Nguyên nhân chính là này, tại song phương đàm định về sau, Mạc Lý Hãn đối với sau lưng tuổi trẻ bạo tộc nhóm nói, nếu như nhìn thấy tiểu tử này, người thứ nhất giết hắn, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn giết chết hắn, đều hiểu chưa? Người kia là dược tề sư, hắn không có mang nguyên khí, lại dẫn theo đại lượng tài liệu. Nếu để cho hắn ở bên trong chế tạo ra đầy đủ dược tề, chẳng khác nào tăng lên bọn hắn tất cả mọi người sức chiến đấu. Vâng, sở hữu bạo tộc cùng một chỗ la lên, mặc dù không cần Mạc Lý Hãn dặn dò, vừa rồi Tô Trầm nói chuyện cũng đã kéo đến đầy đủ cừu hận. Đồng dạng, địch nhân cừu hận cao bao nhiêu, người một nhà bên này bội phục tựu cao bao nhiêu. Tiêu Phi Nam nhìn xem Tô Trầm, cười nói, rất có dũng khí tiểu tử, người sẽ không sợ sau khi tiến vào là một hồi đại chiến, đem mình lừa được. Trên lý luận không biết, Tô Trầm trả lời, loại này nửa độc lập không gian bởi vì không gian tính ổn định hạ thấp nguyên nhân, tiến vào người cơ bản đều ở vào tùy cơ hội truyền tống trạng thái, sẽ không tụ cùng một chỗ. Hơn nữa ta có tự tin, tự tính toán gặp được chiến đấu, ta cũng có thể đối phó. Đương nhiên phong hiểm vẫn phải có, cần phải là ngay cả điểm ấy phong hiểm đều không bốc lên, Mạc Lý Hãn lại dựa vào cái gì để cho ta mang vào cái này 3.000 nguyên thạch vật phẩm. Ngươi muốn cho bọn hắn chịu thiệt, dù sao cũng phải cho một cái chịu thiệt lý do mới là. Chỉ cần được lợi so phong hiểm đại, cái kia đã làm cho thử một lần. Tiêu Phi Nam rất là thỏa mãn gật đầu, rất tốt, xem ra ngươi đã cân nhắc được rất rõ ràng. Đã như vậy, làm cho này lần di tích thăm dò người chủ sự, ta duy nhất có thể giúp ngươi đúng là cho ngươi trở thành cái thứ nhất tiến vào người. Cái thứ nhất tiến vào ý nghĩa có thể nhanh nhất thời gian tìm kiếm an toàn địa điểm, tránh đi chiến đấu. Đối với cái này phần chiếu cố, Tô Trầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh song phương đều chuẩn bị sẵn sàng. Loạn thế trên gành bãi tọa độ không gian tại song phương dưới sự chủ trì từ từ mở ra, hiện ra một mảnh nước gợn rung động giống như vặn vẹo không gian. Tiến, Tiêu Phi Nam hô, Tô Trầm đã dẫn đầu nhảy vào. Tiến vào tọa độ không gian, trước mắt vốn là một mảnh quang ảnh biến hóa, đón lấy Tô Trầm đã xuất hiện tại một mảnh lục địa bên trên. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, xa xa là một mảnh viễn sơn, trên bầu trời có thể chứng kiến mảng lớn màu xám khí vụ tại phiêu động. Ánh nắng theo không gian bên ngoài chiếu vào, trải qua nhất trọng loại bỏ về sau, lộ ra có chút nhu hòa. Khí vụ nồng đậm, lại để cho tầm mắt cũng trở nên hẹp. Không có địch nhân, không có quái vật, chỉ có trống trải thảo nguyên, bao la viễn sơn, cái này lại để cho Tô Trầm nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc đã làm sung túc chuẩn bị, Tô Trầm hay là hy vọng có thể tại lúc đầu giai đoạn tránh cho chiến đấu. Hiện tại xem ra, vận khí của mình cũng không tệ lắm. Tô Trầm đã theo nguyên giới trong lấy ra đồng dạng vật phẩm. Đó là một con mắt, nhìn như sống bình thường, tại Tô Trầm trong tay quay tròn loạn chuyển. Tô Trầm đem hắn hướng không trung ném đi, cái kia con mắt đã cảnh sắc chung quanh thu hết vào mắt, cũng trực tiếp xuất hiện tại Tô Trầm trong tầm mắt. Đây là dò xét chi nhãn, có thể rất mạnh tầm mắt. Tô Trầm cần dùng nó đến dò xét chung quanh, tìm kiếm một chỗ phù hợp địa điểm đến luyện chế dược tề, đồng thời cũng mượn nhờ nó đến tránh né bạo tộc, tìm kiếm mình người. Thứ này thực dụng giá trị rất cao, cho nên dù là chỉ có thể sử dụng 3 lượt, cũng bị định giá 500 nguyên thạch. Mượn nhờ dò xét chi nhãn, Tô Trầm rất nhanh chứng kiến tại chính mình phía bên phải có phiến rừng nhiệt đới, chỗ đó có lẽ có thể tìm đến dấu kín địa phương. Thu hồi dò xét chi nhãn, Tô Trầm không vội mà qua đi, mà là trước lấy ra công tác đài cùng tài liệu, ở này lộ thiên địa bắt đầu chế tác dược tề cái lúc này còn không người tiến đến, hẳn là những người khác truyền tống đến nơi khác đi. Hắn rất nhanh làm ra một lọ khôi phục dược tề, một ngụm uống xong. Vốn là bị thương bắt đầu khôi phục, thương thế hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, Tô Trầm lại làm mấy bình khôi phục dược tề dùng làm dự bị, sau đó thu dọn đồ đạc, bắt đầu hướng rừng nhiệt đới bên kia đi đến. Cùng nhau đi tới, thủy chung đều không có gặp những người khác tộc cùng bạo tộc. Cái này ý nghĩa cái này phiến nửa độc lập không gian có lẽ rất lớn, 8-10 người phân tán tại mảnh không gian này ở bên trong, lẫn nhau lại vô pháp tương kiến. Đại là tốt rồi, đại thì có quần nhau không gian, tự ý nghĩa có càng nhiều cơ hội. Tô Trầm ưa thích có chuẩn bị mà chiến, tại đối với hoàn cảnh cùng điều kiện lợi dụng bên trên, hắn tin tưởng không có nhiều người so với chính mình càng xuất sắc.